Hứa ma ma cũng nhịn không được cười, cũng là chính viện vị kia quá ỷ lại nhà mẹ để mang đến ma ma, ngược lại là đem nội vụ phủ đưa tới ma ma cấp vắng vẻ ở một bên. Chuyện này, ngài thả nhìn, nàng còn muốn bị té nhào đâu. Lý Thanh Hạm nhíu nhíu mày, kỳ thật ta buồn vô tình cùng nàng tranh đấu, chỉ là có hoàng dục ở, ta liền không thể đủ lại lười nhác đi xuống. Ta nếu là nhịn này bị khuất, dừng ở hạ nhân trong mắt, kia đó là hoàng dục không có cậy vào. Ma ma, ngươi nói phải không? Hứa ma ma cười cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Chương 54 trình giai thị tính kế. Ngày này, Khâu thị lại tới chúc quân điện xuyến môn. Tuy nói hậu viện nữ nhân chi gian tranh cãi luôn là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Nhưng Khâu thị đối Lý Thanh Hạm thái độ, lại là chưa bao giờ bởi vì bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn có bất luận cái gì biến hóa. Khâu thị vẫn như cũ là cái nào quản không được chính mình miệng tính tình, này không hai người một bên rơi xuống cờ, nàng một bên cười nói, ta liền biết tỷ tỷ sẽ không để ý bên ngoài những cái đó phỏng đoán, khiến cho những cái đó muốn nhìn tỷ tỷ chê cười người tự cho là đúng đi thôi. Lý Thanh Hạm nhìn nàng càng lúc càng lớn bụng, cười dặn dò nói, còn nói ta đâu, ngươi cũng đừng để ý tới những việc này nhi. Kia Ninh Xuân Điện trình giai thị, ngươi cũng đừng luôn là cùng nàng không qua được. Dù sao cũng phải bận tâm điểm nhi ngươi trong bụng hài tử. Đề cập hài tử, Khâu thị cầm trong tay quân cờ, khó được có chút thẹn thùng nói, tỷ tỷ, ta nghe nói trong cung có không ít phi tần sinh hài tử thời điểm mất đi tính mạng, nhìn này bụng càng lúc càng lớn, ta cũng không biết đã nhiều ngày là làm sao vậy, thế nhưng mạc danh có chút sợ hãi. Nhìn Khâu thị như thế thản nhiên, Lý Thanh Hạm an ủi nói, ngươi nha cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, này dục khánh cung đỡ đẻ ma ma chính là chọn lựa kỹ càng, khẳng định sẽ không có vấn đề. Nghe xong Lý Thanh Hạm lời này, Khâu thị nháy mắt liền cười, cũng là nàng đa tâm. Vậy tạ tỷ tỷ cắt ngôn. Cùng Lý Giai thị bất đồng, Khâu thị biết nàng sẽ không có như vậy phúc vận được đến thái tử gia ân sủng. Này đây nàng thực lý trí vì chính mình lựa chọn một cái coi trọng tương đối đơn giản con đường. Kia đó là gắt gao ôm Lý Thanh Hạm đùi. Đối với này đó ân sủng, nàng kỳ thật là thực xem đến khai. Có giống Lưu thị như vậy đem bản thân cấp lăn lộn chết, cũng có giống Trình Giai thị như vậy làm thái tử gia ghét bỏ, càng có giống thái tử phi như vậy cùng thái tử bằng mặt không bằng lòng. Nàng không nghĩ trở thành các nàng chung bất luận cái gì một cái, nàng chỉ nghĩ làm nàng chính mình. Nay đây, nàng vẫn chưa cùng thái tử phi giống nhau, vội vàng chờ mong nàng trong bụng chính là cái tiểu A-ca. Kỳ thật mặc kệ là tiểu A-ca vẫn là tiểu khanh khách, nàng đều thích. Đương nhiên, là cái tiểu A-ca càng tốt, nói vậy, liền không cần đi vô ngông. Phía trước nàng bị thái tử ra không mừng khi, nàng cũng buồn rầu quá. Nàng cảm thấy nếu không có thái tử ra ấn sủng, tại đây dục khánh cung nàng căn bản là không có suất đầu ngày. Nhưng sau lại nàng đã thấy ra, nàng muốn lựa chọn nhất thích hợp chính mình con đường, tuy rằng làm không được nhất được sủng ái cái kia, chính là lại có thể nghiền ngẫm thái tử ra tâm tư, phụ thuộc vào Lý Thanh Hạm, phân đến một ít mưa móc. Kết quả, nàng làm được. Thái tử ra cho nàng đứa nhỏ này. Mà chính giai thị, nghĩ đến đời này đều sẽ không lại cơ hội như vậy. Muốn hỏi nàng vì cái gì không trực tiếp phụ thuộc vào thái tử phi, gần nhất là bởi vì thái tử ra tâm tư. Thứ hai, Khâu thị nhìn ra được qua nhị giai thị căn bản là không chấp nhận được người khác. Cùng qua nhị giai thị so sánh với, Lý Thanh Hạm liền hảo ở chung nhiều. Chỉ cần không vượt qua cái kia điểm mấu chốt, chỉ cần không uy hiếp đến nàng, nàng kỳ thật là vui với cho ngươi một tia sinh tồn không gian. Cuối tháng 9, Khang Hy từ sướng Xuân Viên hồi cung. Dẫn nhưng đương nhiên cũng đi theo đã trở lại, còn có Lâm thị cùng Đường thị. Chính viện sớm liền bày ra yến, đoàn người cấp giận nhưng hành lễ vấn an lúc sau, ra yến liền bắt đầu rồi. Lâm thị cùng Đường thị là mới tới, đương nhiên không tránh được cấp qua nhị giai thị còn có Lý Thanh Hạm kính trà. Ánh trăng mê mang, nhìn trước mắt hai cái mỹ nhân, Lý Thanh Hạm thiệt tình cảm thấy giận nhưng rất có diễm. Hai người nhìn tuổi đều không lớn, coi như là tuyệt đỉnh giai nhân, nếu thật muốn nói ra cái gì khác nhau tới, kia cũng chỉ có thể đủ nói so chi Lâm thị chi nhu, Đường thị càng có vẻ tiếu, mị chút. Lý Thanh Hạm phân biệt thưởng hai người bạc chất bốn điệp bộ diêu cùng khổng tức bạc bộ diêu. Qua nhĩ giai thị ra tay liền rộng rãi nhiều, thưởng vàng dòng mã não tua cùng vàng dòng con bướm châm. Mặc kệ đại gia trong lòng là như thế nào phiếm toan, trường hợp thượng chính là lại hài hòa bất quá. Rời đi mấy ngày nay, giận nhưng kỳ thật là rất nhớ mong Lý Thanh Hạm, càng không cần phải nói phía trước còn nghe nói nàng bởi vì quá mức mệt nhọc mà ngã bệnh. Lâm thị cùng Đường thị mới đến, không hiểu biết Dục Khánh cung tình huống, đương nhiên chính là hết sức phụng thái tử phi. Cố tình hai người lại thực sự có thể nói, dừng ở những người khác trong thai, cảm thấy càng có rất nhiều tôn trọng, mà không phải nịnh bợ. Qua nhĩ giai thị khả đắc ý, liền muốn nhìn một chút Lý Thanh Hạm kia nan kham khuôn mặt, nhưng Lý Thanh Hạm như thế nào sẽ như nàng nguyện, liền như vậy lười biếng cầm chén lĩnh rượu, cười nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Tựa hồ, nàng căn bản đều không thèm để ý, cũng hoặc là, nàng căn bản khinh thường với cùng các nàng những người này tranh. Dẫn nhưng bị nàng đậu đến một nhạc, trộm rôi tay bắt lấy nàng đặt ở bàn hạ tay. Lý Thanh Hạm chính uống trà đâu, như thế nào có thể đoán trước đến hắn này động tác nhỏ, sợ tới mức hơi kém không cầm chắc trong tay cái ly. An ăn uống uống qua như vậy nửa canh giờ đi, mọi người liền đứng dậy cáo lui. Nhưng mới vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe a một tiếng truyền đến, Khâu thị dưới chân vừa chợt, mắt nhìn liền muốn té ngã. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Thanh Hạm đột nhiên xông lên trước, ôm Khâu thị, nhưng nghề hà nàng thân mình trọng, Lý Thanh Hạm cuối cùng vẫn là đương thứ người, thịt, lót, tử. Truyền thái y yể. Thái y yể. Trong lúc nhất thời trường hợp trở nên hỗn loạn bất kham. Bởi vì sự ra khẩn cấp, Khâu thị liền bị đại gia đỡ tới rồi chính viện Tây phối điện đi trước gáp áp kinh, mới vừa rồi kia một cái chớp mắt nàng hiện tại nhớ tới đều nghĩ mà sợ thực, nếu không phải có Lý Thanh Hạm ra tay cứu giúp, đừng nói nàng trong bụng hài tử, sợ là nàng bản thân cũng có rất lớn nguy hiểm. Bên này giận nhưng qua lại đi dạo bước, trước công chúng thế nhưng sinh chuyện như vậy, giận nhưng một phương diện là cảm thấy tức giận, một phương diện ẩn ẩn cảm thấy nơi này khẳng định giấu giếm miêu nị. Là trùng hợp sao? Hắn cũng không phải là ngốc tử. Qua nhĩ giai thị sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, sự tình phát sinh ở nàng chính viện, nàng liền sợ thái tử ra cho nàng khấu đỉnh đầu mũ xuống dưới. Nói vậy, nàng trong khoảng thời gian này sở hữu nỗ lực đã có thể uổng phí. Là ai đâu? Rốt cuộc là ai? Nàng cũng ở đoán. Không trong chốc lát, thái y y viện người tới. May mắn chính là Khâu thị chỉ là bị chút kinh hách, hảo sinh tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo. Lý Thanh Hạm nơi này, bởi vì mới vừa rồi nàng là cả người bị Khâu thị đè nặng, nàng cánh tay phải còn có phần eo hỏa, cay, hỏa, cay đau. Thái y y cung cấp khai dược phòng, dặn dò mỗi ngày đúng hạn sát dược liền rời đi. Qua nhĩ giai thị chỉ cảm thấy chính mình tâm thình thịch nhảy cái không ngừng. Nghe xong lời này lúc sau, nàng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. May mắn không ngại, may mắn không có nguy hiểm cho đến Khâu thị trong bụng hài tử, nếu không nàng cái này làm cho nàng thể diện hướng nơi nào phong a. Nhưng sự tình cũng không có như vậy liền kết thúc, dẫn nhưng mặt đã là lánh tới rồi cực điểm, toàn bộ tẩm điện tĩnh mịch làm người khủng bố. Dẫn nhưng gắt gao nắm chặt tay, đối với hứa ma ma nói, hứa ma ma, chuyện này liền giao từ ngươi tới cha, nhiều nhất 3 ngày. Ta đảo muốn nhìn là ai có như vậy đại lá gan. Nói xong, có chút trào phúng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua nhĩ giai thị, thái tử phi cũng hảo sinh nghỉ ngơi đi. Qua nhĩ giai thị nhìn ra được tới, giận nhưng là ở cảnh cáo nàng, việc này nàng hưu nhúng tay. Nhìn như vậy thái tử, qua nhĩ giai thị sắc mặt trắng bệnh, nàng muốn hỏi thái tử ra, hắn có phải hay không hoài nghi nàng. Nhưng lời này nàng căn bản không thể đủ nói, nàng sợ hay nói. Dừng ở hắn trong mắt liền thành trộn dạ, thành lệ ông tôi ở buổi này. Dẫn nhưng căn bản sẽ không để ý tới qua nhị giai thị này đó tâm tư, dù cho hắn tin tưởng nàng không có động tay chân, nhưng lần này sự tình tuyệt đối không có khả năng là cái ngoài ý muốn. Hậu viện tranh giành tình cảm như vậy việc nhỏ, dẫn nhưng từ trước đến nay là không bỏ trong lòng, càng bởi vì có Lưu thị này vết xe đổ, hắn cảm thấy mặc dù các nàng sinh cái gì tiểu tâm tư, cũng nên thu liễm một phen. Nhưng hiển nhiên, này đó âm, thư căn bản là không có biến mất. So sánh với Lý Thanh Hạm động thân mà ra, giận nhưng cảm thấy qua nhị giai thị thực sự là đáng giận thực. Người như vậy, như thế nào xứng đương thái tử phi, tương lai như thế nào xứng ngồi ở cái kia vị trí thượng. Trình giai thị nhìn giận nhưng tức giận, trong lòng cũng hơi hơi có chút thấp thỏm. Bởi vì này hết thảy đều là nàng làm. Mới vừa rồi nàng trộm vướng kia Khâu thị một chân, bóng đêm hạ. Nàng che giấu cực hảo, thậm chí là ở Khâu thị phát sinh nguy hiểm thời điểm, nàng sợ tới mức đều khóc ra tới. Trình giai thị là cái hiểu được ngụy trang chính mình người, nàng lựa chọn cái này thời cơ, lựa chọn thừa dịp đêm nay uống hơi say, cho Khâu thị nhất trí mạng một kích. Tuy rằng kết quả cuối cùng cùng nàng dự đoán kém quá nhiều, nhưng nàng lại tự tin chính mình không chọc cái này hiểm nghi. Nàng uống say, đêm nay thái tử phi nương nương không thể đủ uống rượu, này đây hơn phân nửa rượu đều bị nàng chán. Mặc dù là dưới chân một cái không xong, vướng hạ khâu thị, bị người điều tra ra, nàng cũng có lý do cho chính mình giải vây. Nàng một cái say lòng người, ai có thể thật cùng nàng tính toán chi ly đâu. Trúc Quân Điện. Giận nhưng đau lòng nhìn Lý Thanh Hạm cánh tay thượng vết thương, ngươi cũng đúng vậy, mới vừa rồi nguy hiểm như vậy, ngươi nghĩ như thế nào cũng chưa tưởng liền xông lên đi. Ngọc Châu ở bên cấp Lý Thanh Hạm xoa dược, Lý Thanh Hạm đau nhẹ nhẹ hút khí lạnh. Ngọc Châu đem nàng hai cái cánh tay cấp đắp hảo dược lúc sau, đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao nhìn Lý Thanh Hạm. Lý Thanh Hạm bị nàng như vậy nhìn trên mặt nóng lên, nhìn giận nhưng nói, ra, nếu không ngài đêm nay đi mặt khác tỉ mỗi nơi đó đi. Giận nhưng nhíu nhíu mày, thật không hiểu được nàng ở ngượng ngùng cái gì. Nên làm đều làm, còn không phải là phần eo đổi cái dược sao. Hắn ở liền ở, có gì ngượng ngùng. Lý Thanh Hạm lại là nóng nảy, nếu không ngài đi ngoại thất chờ, trong chốc lát đổi hảo ngài ở tiến vào. Lý Thanh Hạm đảo thật không phải làm, chủ yếu là nơi này có Ngọc Châu ở, nàng ra mặt mới không như vậy hậu đâu. Thấy nàng này cố chấp bộ dáng, giận nhưng thật là bất đắc dĩ đã chết, khá vậy đành phải y lìa nàng. Ngươi nha, càng thêm bị gia sủng không hiểu quy củ. Giận nhưng rời đi sau, Ngọc Châu rốt cuộc là đưa ra trong lòng nghi vấn, chủ tử, nô tỳ mới vừa rồi cũng muốn hỏi ngài đâu, ngài đáng giá vì khâu thị trong bụng hài tử, như vậy không màng chính mình an nguy sao. Lý Thanh Hạm phối hợp nàng đắp dược, nghĩ nghĩ, nói, có lẽ cũng là vì khâu thị thường tới Trúc Quân Điện đi lại quan hệ đi. Ta cũng không có như vậy hảo tâm lạc, có lẽ đổi làm người khác, ta cũng sẽ mắt lạnh nhìn. Ngọc Châu nhỏ giọng nói, chủ tử thiệt tình đối khâu thị liền như vậy yên tâm, nếu là nàng sinh hạ chính là cái tiểu A ca đâu. Chủ tử liền không ghen ghét. Lý Thanh Hạm hơi hơi ngẩn người, nói, mặc kệ là tiểu A ca vẫn là tiểu khanh khách, đều là thái tử gia hài tử. Hơn nữa, nhà ngươi chủ tử vẫn là rất thật tinh mắt, khâu thị có phải hay không cái hiểu quy củ, ta còn là có vài phần nắm chắc. Huống chi, nay hậu viện nữ nhân càng tới càng nhiều, về sau thái tử gia hài tử cũng sẽ càng ngày càng nhiều. A ca lại như thế nào? Chỉ cần không uy hiếp đến ta, cũng liền không cần quá so đo. Chương 55 Am Nico. Hứa ma ma sấm rền gió cuốn, nơi nào yêu cầu 3 ngày, liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Trình Giai Thị. Giận nhưng mặt hắc đủ có thể, chỉ thấy hắn cười như không cười chơi trên tay nhận ban chỉ, như vậy thật sự quá dọa người. Đức Thuận càng thêm cung thân mình, chuẩn bị tuân lệnh làm phía dưới đám nhãi danh đem Trình Giai Thị đánh chết, liền như phía trước Lưu Thị giống nhau. Hắn như thế nào cũng chưa đoán trước đến, thái tử ra thế nhưng không cần Trình Giai Thị mệnh. Này thật đúng là kỳ quái. Giận nhưng thấy Đức Thuận vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Cong cong khỏe miệng, làm phía dưới người đem Ninh Xuân Điện đổi thành Am Nico, Trình Giai Thị không phải yêu nhất sao kinh quân sao. Ta đây liền như nàng nguyện, làm nàng cạo phát tu hành đi. Đức Thuận gật gật đầu, tức khắc liền minh bạch cái gì gọi là thân không bằng chết. Trình Giai Thị kia nũng nịu một cái mỹ nhân, cạo phát tu hành, này có thể so đương trường đánh chết nàng đều làm nàng khó chịu đi. Có như vậy một ví dụ thụ ở chỗ này. Ngày sau lại có ai dám lại như vậy không biết cái gọi là đâu. Ninh Xuân Điện. Trình Giai Thị lười nhác nằm ở trên đệm mềm, chính vì bản thân thông minh âm thầm đắc ý đâu. Nàng nghĩ, lần này nàng chỉ là thiếu chút thời vận thôi, lần sau nàng khẳng định là có thể cho kia khâu thị đem khóc hướng trong bụng ướt. Nàng khó chịu khâu thị hảo chút thời gian, lại bởi vì này khâu thị không biết tốt xấu luôn là cùng Lý Thanh Hạm đi như vậy gần, nàng liền đánh lên khâu thị chủ ý. Nàng tự biết bản thân không cái kia năng lực động Lý Thanh Hạm, nhưng khâu thị, liền không giống nhau. Nói khó nghe điểm nhi, nàng bất quá là Lý Thanh Hạm bên người một cái cầu thôi. Thái tử gia lại đối nàng không để bụng, nàng mặc dù là sinh cái gì ngoài ý muốn, thái tử gia cũng sẽ không quá mức để ý. Nhưng nàng cố tình tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp, đánh giá cao thái tử gia đối nàng chịu đựng độ. Nay đây, đương thái tử gia bên người Đức Thuận tới thời điểm. Nàng căn bản không nghĩ tới chờ đợi nàng là cái gì. Nàng còn tưởng rằng, trải qua hôm qua nhi ra yến, thái tử gia lại nghĩ tới đã từng đối nàng hảo, muốn gặp nàng đâu. Hôn trướng đồ vật. Người nói bậy. Nghe thái tử gia hạ lệnh làm nàng cạo phát tu hành thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt choáng váng. Không, thái tử gia lại nhẫn tâm cũng sẽ không như vậy đối nàng. Sẽ không, khẳng định là này cẩu nô tài lầm. Đức Thuận xì một tiếng khinh miệt, châm chọc nói, Lý Khanh Khách, đây chính là thái tử gia hạ mệnh lệnh, như thế nào, chẳng lẽ ngươi tưởng phản kháng không thành? Trình Giai Thị gắt gao cắn môi, không thể tin tưởng nhìn hắn. Đức Thuận khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, đối với mặt sau hai cái ma ma, mệnh lệnh nói, đứng làm cái gì? Còn không mau hảo hảo phụng dưỡng Trình Khanh Khách. Này hai cái ma ma là chính viện tới, đây cũng là thái tử gia cố ý dặn dò, Đức Thuận phụng dưỡng nhà mình chủ tử lâu như vậy, nhiều ít cũng biết chủ tử như vậy làm là tưởng cảnh cáo thái tử phi một phen. Hai cái ma ma tuân lệnh, không chút khách khí tiến lên một người đè nặng Trình Giai Thị, một người cầm kéo, không vài phút lúc sau Trình Giai Thị trên đầu sớm đã là trồi lùi. A a giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trình Giai Thị trong mắt đều không có nước mắt. Thẳng đến, nàng nhìn đến ma ma bậc lửa hương dây, nàng túng chính là lại trì độn cũng biết đây là phải cho nàng điểm giới sẹo. Không. Nàng dùng sức dãy rủa, nhưng nàng lực đạo như thế nào có thể cùng ma ma thân thủ so sánh với, cùng loạn khóc thút thít cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trình Giai Thị lại đau lại cảm thấy khuất nhục, cuối cùng một phen nước mũi một phen nước mắt ôm ma ma chân, đau khổ cầu xin. Hai cái ma ma là phía trước cũng chưa làm qua chuyện như vậy, nhìn Trình Giai Thị như vậy cũng thấy nàng thực đáng thương, nhưng các nàng này đương nô tài, còn không phải chủ tử nói cái gì, liền làm cái đó, nơi nào có các nàng có thể lựa chọn đường sống. Mạnh mẽ ấn nàng điểm cộng 12 cái giới xẹo lúc sau, các nàng lúc này mới buông lỏng ra nàng. Một bên phụng dưỡng Trình Giai Thị hạ trúc sớm đã là sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, nàng cảm thấy bản thân liền phải điên mất rồi. Chủ tử rơi vào như thế hoàn cảnh, nơi nào còn có ngày xưa mạo mỹ, hơn nữa trên đầu 12 cái giới sẹo làm nàng vĩnh thế đều không được xoay người. Hạ trúc một phương diện là sợ hãi, một phương diện là cảm thấy tuyệt vọng, đi theo như vậy chủ tử, nàng nơi nào còn có cái gì xuất đầu ngày. Chờ Chính Giai Thị lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, tầm điện đã là thành một cái am ni cô, trên người quần áo sớm đã bị thay ni cô xuyên than chỉ sắc trường bào. A. Trình Giai Thị nhìn chính mình như vậy biến hóa, đông nhiên nhớ tới mới vừa rồi phát sinh sự tình, nàng lảo đảo bước chân đột nhiên bổ nhào vào gương đồng trước, tiếp theo nháy mắt, phanh mà một tiếng vang lớn, nàng rốt cuộc nhịn không được đem trong phòng đồ vật đều cấp quăng ngã. Hạ trúc còn hảo, bởi vì chỉ là phụng dưỡng ở Trình Giai Thị bên người, cho nên nàng chỉ mặc một cái tô y y. Nàng biết chủ tử sẽ nháo, sẽ điên cuồng, nhưng chân chính nhìn đến thời điểm, nàng trong cổ họng từng đợt nghẹn ngào. Kỳ thật nàng cũng thấy, chủ tử rơi vào như vậy hoàn cảnh, thật sự nhìn qua cùng cái quái vật giống nhau. Nàng cũng sợ à, tuy rằng vì nô vì tỷ quan trọng nhất chính là trung tâm, nhưng lúc này, nàng đều Úc còn không mang nổi mình Úc nơi nào có thể quản mặt khác. Hạ trúc một phen ấn Trình Giai Thị, làm nàng bình tĩnh trở lại, Khanh Khách, ngài không cần cái dạng này. Việc đã đến nước này, ngài có lẽ chỉ có dốc lòng lễ Phật. Ngày sau mới có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Sở dĩ nói đây là cái địa phương quỷ quái, là bởi vì Đức Thuận đi ở trước liền làm người đem Ninh Xuân Điện cấp phòng, này liền tương đương với một cái nhà giam, ngay cả ngày thường dùng đồ ăn đều là phòng ăn người tự mình tới đưa. Chính viện, cấp Trình Giai Thị cạo phát lại điểm giới đi hai cái ma ma, trở về lúc sau liền hàng đêm đều ngủ không yên. Mà qua Nhĩ Giai Thị, cũng là trằn trọc khó miên. Chuyện này thái tử ra giao cho Hứa ma ma đi cha, nhưng Hứa ma ma cũng chưa tới nàng này chính viện hồi một chút lời nói, thái tử ra liền xử trí Trình Giai Thị, hơn nữa vẫn là loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn. Bất quá là một cái kẻ hèn khâu thị thôi, qua Nhĩ Giai Thị không thể không nghĩ đến nàng sau lưng Lý Thanh Hạm. Chẳng lẽ, thái tử ra như vậy tức giận, là bởi vì Lý Thanh Hạm ngày ấy cũng bị thương sao? Vẫn là làm nàng biết, đánh chó cũng đến xem chủ nhân. Triệu ma ma chậm rãi mở miệng nói, chủ tử, sinh chuyện như vậy, kỳ thật bản thân đối ngài là không có gì nguy hại. Ngài nếu đã vứt bỏ Trình Giai Thị này cái quân cờ, kia nàng sống hay chết, liền cùng ngài không có bất luận cái gì quan hệ. Ngài nhưng đừng nhất thời hồ đồ, đi thái tử ra trước mặt cấp Trình Giai Thị cầu tình. Qua Nhĩ Giai Thị mênh mang nhiên nhìn Triệu ma ma, thật sự là tâm tình phức tạp cực kỳ. Nàng cảm thấy bản thân thật là xui xẻo thực, thu phục hậu viện hai nữ nhân. Cố tình một đám đều rơi vào như vậy hoàn cảnh. Này không phải làm nàng này thái tử phi không mặt mũi sao? Qua Nhĩ Giai Thị nhíu nhíu mày, thanh âm trầm trọng nói, Mama, ta hiện tại là càng thêm xem không hiểu thái tử gia. Qua nhĩ giai thị nói chính là thiệt tình lời nói. Nàng cũng không phải yếu thế, mà là, thật sự nghĩ đến thái tử gia, nàng cảm thấy nàng thực vô lực. Triệu Mama cũng thực không thoải mái, nhưng nàng lập tức cũng chỉ có trấn an chủ tử đừng nghĩ này đó có không, trong bụng tiểu A ca mới là quan trọng nhất. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm cánh tay cùng phần eo còn ẩn ẩn đau, hôm qua nhi buổi tối thừa dịp ngủ thời điểm, nàng chui vào không gian, linh tuyển trung ngâm đã lâu lúc sau, nàng mới cảm thấy không ở như vậy bén nhọn đau. Nhưng nàng cũng không dám phao lâu lắm, nàng sợ ngày mai miệng vết thương không thấy nói, người khác sẽ cho rằng nàng là cái yêu quái. Lúc này, Ngọc Châu chính vội vàng cho nàng đổi dược, chủ tử, Ninh Xuân Điện chính khanh khách, cạo phát tu hành. Lý Thanh Hạm còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác, cạo phát tu hành, sao có thể? Ngọc Châu nhấp nhấp miệng, nói, hứa ma ma đã điều tra ra, ra yến đêm đó là Trình Giai thị động tay chân. Thái tử gia tức giận, liền hạ lệnh đem Ninh Xuân Điện đổi thành Am Ni Cô, làm Trình khanh khách cạo phát tu hành. Nghe nói, vẫn là thái tử gia bên người Nhi Đức Thuận tự mình mang theo chính viện hai cái ma ma đi Ninh Xuân Điện. Tiểu Lý Giai thị trụ địa phương ly Ninh Xuân Điện gần một ít. Nghe xanh thảm điện cung nữ nói cùng ngày ẩn ẩn nghe được Ninh Xuân Điện quỷ khóc sói gào thanh âm, nghĩ đến đó là kia Trình Giai thị. Lý Thanh Hạm nghe vậy ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ là cái gì tâm tình. Kỳ thật đối với Trình Giai thị, nàng cũng không có gì hảo cảm. Nhưng nhìn nàng hiện giờ kết cục như vậy, không khỏi cũng thấy có vài phần thổn thức. Nàng âm thầm báo cho chính mình, ngày sau càng là đến đem đôi mắt trợn to một ít, cũng không thể đủ ở chính sự nhi thượng phạm hồ đồ. Mà, nàng cần thiết chặt chẽ ôm chặt thái tử ra đùi, nếu không hắn một câu liền có thể quyết định ngươi sinh tử, ngươi vinh nhục. Khanh khách, thái tử ra thế nhưng phân phó chính viện hai cái ma ma tự mình cấp Trình Giai thị cạo phát, điểm giới sẹo, ngài nói thái tử ra có phải hay không tưởng đối vị kia làm chút cảnh cáo đâu. Lý Thanh Hạm trong lòng một đốn, cảm thấy này qua nhị giai thị phúc vận thiệt tình là kém một ít. Hơn nữa, ở cái này dục khánh cung, nào đó trình độ thượng ngươi đương thái tử phi, xa xa không có nàng như vậy tới thông khoái. Nhìn là vị phân thượng chiếm tuyệt đại ưu thế, nhưng thực tế thượng đây cũng là đem kiếm hai lưỡi, liền xem ngươi dùng như thế nào. Qua nhĩ giai thị hiển nhiên là vô dụng hảo này đem kiếm hai lưỡi, nếu không bên người nàng Lưu thị cùng Trình giai thị, lại như thế nào một đám đều rơi vào như vậy kết cục đâu. Thái tử gia như vậy làm, sợ là cố ý muốn qua nhĩ giai thị nan kham đi. Nguyên cùng điện. Bởi vì bị không nhỏ kinh hách, Khâu thị khí sắc thoạt nhìn có chút không tốt. Đối với ngày ấy việc nàng trở về cũng làm qua rất nhiều giả thiết, nghĩ trước đó vài ngày Lý Thanh Hạm cùng nàng nói mặc dù là vì chính mình trong bụng hài tử, cũng đừng cùng Trình giai thị có quá lắm lời lươi chi tranh thời điểm, nàng đột nhiên minh bạch chút cái gì. Nàng trong lòng có thể nói là quỷ bốc hỏa, thậm chí là có một loại xúc động đi thái tử ra trước mặt cáo Trình giai thị một trạng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thái tử gia nếu đem việc này giao cho hứa ma ma, dựa vào hứa ma ma sấm rền gió cuốn, nàng khẳng định sẽ còn nàng một cái công đạo. Thẳng đến, nàng nghe nói Ninh Xuân Điện động tĩnh. Nhưng nàng cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, loại cảm giác này nhiều ít cũng là có một ít. Nhưng càng nhiều, nàng có một loại nghĩ mà sợ, may mắn nàng không có đi thượng Trình giai thị con đường này, nếu không, nàng hiện tại khẳng định là sống không bằng chết. Họa mi mỉm cười nhìn nhà mình chủ tử, khanh khách, Trình giai thị rơi vào như vậy hoàn cảnh, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Ngài không cần tưởng quá nhiều. Khâu thị gật gật đầu, nghĩ ngày ấy Lý Thanh Hạm cứu rút, nàng vây vây tay, nói, họa mi, tới, đỡ ta đi chúc quân điện đi một chút. Chắc phúc tấn không chỉ là đã cứu ta trong bụng hải tử, còn đã cứu ta. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng nên cấp chắc phúc tấn đi dập đầu. Họa mi vội vàng ngăn đón nàng, mỉm cười nói, hôm nay buổi sáng chắc phúc tấn bên người Ngọc Châu tỷ tỷ tới một chuyến, liền sợ khanh khách như vậy lan lộn, cố ý dặn dò làm ngài hảo sinh nghỉ ngơi, chờ cái gì thời điểm bình an sinh hạ tiểu ác ca, lại đi cấp chắc phúc tấn dập đầu cũng không muộn. Chương 56 nhị khanh khách. Bị Trình giai thị việc này chấn động nhiếp, hậu viện tức khắc liền trở nên an tĩnh lên. Ai cũng không dám ở cái này đương khẩu đi treo chọc thị phi. Tân tiến vào Lâm thị cùng Đường thị, tuy rằng tranh sủng tâm rất là mãnh liệt, khá vậy chỉ có thể trước thu liễm lên, chờ thêm cái này đầu sóng ngọn gió lại nghĩ cách tử. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi, 10 tháng thời điểm trong cung thu xếp quá ban kim tiết, lúc sau lại có hoàng thái hậu thánh thọ tiết. Qua nhĩ giai thị mắt nhìn liền muốn sắp sinh, này đây này đó hoạt động nàng cũng đều không đi. Lý Thanh Hạm tuy nói là tạm lý cung vụ đi, nhưng nàng kẻ hèn một cái chắc phúc tấn, đương nhiên cũng không có khả năng không biết cái gọi là đi ra cái kia nổi bật. Đề cập này cung vụ, nàng nhưng thật ra có một kiện khó giải quyết sự tình, kia đó là qua nhĩ giai thị sinh sản khi đỡ đẻ ma ma chuyện này. Nàng biết qua nhĩ giai thị là không tin được nàng, khẳng định sẽ có triệu ma ma tới xử lý chuyện này. Nhưng căn cứ vạn sự tiểu tâm cho thỏa đáng nguyên tắc, nàng vẫn là làm hứa ma ma từ nội vụ phủ lộng hai cái kinh nghiệm phong phú đỡ đẻ ma ma lại đây. Đảo không phải nói nàng 1 tháng 15 ngày hôm nay buổi sáng, qua nhị giai thị rốt cuộc là phát động. Chính viện động tinh rất lớn, thái tử gia đều tới tòa chấn. Lý Thanh Hạm cũng có chút khẩn trương, tuy rằng nàng biết trong lịch sử qua nhị giai thị sinh chính là cái tiểu khanh khách, chính là nàng luôn là sợ hãi lịch sử lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Giờ khác này nàng cảm giác chính mình thật sự thực kích kỷ, nhưng này lại không phải do nàng lựa chọn, nếu là qua nhị giai thị thật sự sinh hạ con vợ cả, như vậy, nàng cùng hoàng dục địa vị liền tương đối xấu hổ. Bên trong qua nhị giai thị đau tiếng hô không ngừng truyền đến, mãi các ma ma bưng từng buồn máu loãng từ phòng sinh đi ra. Này hết thể đều làm hiện trường không khí có vẻ rất là đình trệ. Liên ở không khí khẩn trương đến không được thời điểm, chỉ nghe bên trong đau tiếng hô thế nhưng là yếu đi xuống dưới, không quá vài giây, đỡ đẻ ma ma cả người thấp thỏm vỡ ra, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, thái tử ra, nương nương khó sinh. Giận nhưng tay chặt che nắm chặt, mặc cho ai đều nhìn ra được hắn giờ phút này giết người tâm đều có. Giận nhưng một chân đem ghế dựa đá phiên, ngươi này cẩu nô tài, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nếu là hài tử cùng thái tử phi có cái gì sai lầm, ngươi cả nhà đều không đủ chém. Đỡ đẻ ma ma nơi nào không biết này đó, lập tức sớm đã là sợ tới mức chân mềm. Lý Thanh Hạm tiến lên gắt gao bắt lấy giận nhưng tay, chậm rãi nói, thiếp thân trước đó vài ngày làm hứa ma ma từ nội vụ phủ thỉnh kinh nghiệm phong phú đỡ đẻ ma ma tiến cung, hiện giờ liền ở bên ngoài chờ đâu. Thiếp thân biết chính mình có chút đi quá giới hạn, nhưng... Giận nhưng nhìn Lý Thanh Hạm, thần sắc phức tạp nói, làm các nàng lập tức đều lăn tới đây. Hắn thực sự là khí tạc, căn bản không nghĩ tới qua nhị giai thị thế nhưng là như vậy hồ đồ. Không cần tưởng hiện giờ quỳ trước mặt hắn đỡ đẻ ma ma nên là từ nàng nhà mẹ đẻ mời đi theo. Giờ khác này hắn thật là có bóp chết qua nhị giai thị xúc động. Mãi cho đến chiều hôm buông xuống, Lý Thanh Hạ mới rốt cuộc là nghe được hài tử khóc nỉ non thanh. Ngại ma ma ôm trong tã lót tiểu khanh khách, mặt đều trắng bệnh. Nhưng nên nói vẫn là không thể không nói, chúc mừng thái tử gia, chủ tử sinh cái tiểu khanh khách. Kia một cái trước mắt, Lý Thanh Hạm có chút khó có thể hình dung giận nhưng sắc mặt, là hôi bại, vẫn là thất vọng, vẫn là khác cái gì. Qua nhĩ giai thị này một thai, Lý Thanh Hạm biết thái tử gia là ôm rất lớn hy vọng, hắn khẳng định cho rằng bản thân so đại A-ca có phúc vận, đại phúc tấn liên tiếp sinh 3 cái khanh khách, hắn cảm thấy hắn thái tử phi, khẳng định sẽ không làm hắn thất vọng. Có lẽ tất cả mọi người là xuất từ như vậy trong lòng đi, mặc kệ là qua nhĩ giai thị, vẫn là thái tử, vẫn là này dù khánh cung từ trên xuống dưới, tựa hồ trong lòng có một loại tiềm thức cảm thấy thái tử phi này một thai khẳng định là cái tiểu A-ca. Đương nhiên, Lý Thanh Hạm cũng không bao gồm trong đó. So sánh với thái tử thất vọng, hậu viện khanh khách nhóm lại cảm thấy đây là cái thiên đại tin tức tốt. Ít nhất cái này nhị khanh khách giáng sinh cho các nàng tranh đua rất lớn sinh tồn không gian. Hậu viện ẩn ẩn đã là có xem kịch vui manh mối. Đối này, Lý Thanh Hạm công đạo Ngọc Châu hảo sinh gõ chúc quân điện cung nhân một phen. Nếu là lúc này nói gì đó không nên lời nói, làm cái gì không nên làm sự, kia liền đánh chết cũng không quá. Chính viện, qua nhĩ giai thị kỳ thật vẫn luôn là thanh tỉnh, chỉ là nàng không có dũng khí tiếp thu như vậy kết quả. Nhìn thanh thanh lánh lánh tầm điện, qua nhĩ giai thị ngăn không được nước nở ra tiếng. Triệu ma ma thấy chủ tử như vậy, trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ. Như thế nào sẽ là cái tiểu khanh khách đâu? Phía trước, phu nhân chính là thỉnh người tinh quá, nói chủ tử này một thai khẳng định là cái tiểu A-ca. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, không chỉ là nàng, còn có chung quanh mọi người đều cho chủ tử một loại ảo giác, này khẳng định là cái tiểu A-ca. Hy vọng càng lớn, thất vọng liền có bao nhiêu đại. Triệu ma ma cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, chủ tử mới vừa sinh sản xong, mặc kệ là dựa vào quy củ vẫn là khác cái gì thái tử gia đều nên tiến vào nhìn xem chủ tử. Nhưng đều lúc này, thái tử gia thế nhưng một bước cũng chưa bước vào đã tới. Triệu ma ma không khỏi nghĩ đến hôm nay chủ tử khó sinh thời điểm, thái tử gia ở bên ngoài phát kia đốn hỏa. Thái tử gia chắc là đoán được, kia hai cái đỡ đẻ ma ma là từ thạch gia mời vào tới. Lúc này, triệu ma ma nơi nào sẽ nghĩ đến nếu không phải Lý Thanh Hạm trước thời gian từ nội vụ phủ tìm tới hai cái đỡ đẻ ma ma, nhà nàng chủ tử khó sinh chỉ sợ thật sự liền không hảo. Nàng ngược lại cảm thấy nếu không phải Lý Thanh Hạm nhiều chuyện nhi, chuyện này thái tử gia khẳng định sẽ không phát hiện. Liên bởi vì nàng nhiều chuyện, mới làm chủ tử ở ngay lúc này, gặp thái tử gia ngại. Nhị khanh khách sự tình, đã đem chủ tử thương rất sâu. Thái tử gia lúc này thế nhưng liền tẩm điện đều không bước vào một bước, cũng khó trách chủ tử khóc như vậy thương tâm. Càn Thanh Cung. Khang Hy trước tiên liền biết được tin tức này. Cho tới nay hắn đều cảm thấy hắn tuyển thái tử phi mặc kệ là từ gia thế, phẩm tính, vẫn là khác đều là xuất sắc. Nhưng chuyện này lúc sau, hắn lại ẩn ẩn đối qua Nhi Giai Thị có chút bất mãn. Nay không chỉ là nàng sinh nhị khanh khách sự tình, còn có nàng hậu viện làm đến những cái đó tiểu tâm tư. Này cũng thế, liên tiếp sinh ma ma chuyện này đều không tín nhiệm nội vụ phủ, thế nhưng tự mình từ nhà mẹ để tìm người tới. Khang Hy nhưng bất giác nàng cẩn thận, ngược lại là cảm thấy nàng không hiểu quy củ. Bởi vì chuyện này nhi, Khang Hy đối với Lý Thanh Hạm thái độ nhưng thật ra có chút chuyển biến. Phía trước hắn còn sợ hãi nàng là cái sách không rõ, sợ nàng cậy sủng mà kiêu. Hiện giờ xem ra, nàng nhưng thật ra so thái tử phi đều ổn thỏa rất nhiều. Hành sự cũng hào phóng rất nhiều. Không tồi, là cái hảo hài tử. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm cũng không biết Khang Hy đối nàng lại là như vậy cao đánh giá. Giờ phút này, nhìn giận nhưng dựa ở trên đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, nàng cảm thấy áp lực thật sự thật lớn. Hôm nay bất đồng với ngày xưa, hắn nên lưu tại chính viện. Nhưng Lý Thanh Hạm cũng không biết nên nói chút cái gì, nàng căn bản không cái kia lập trường đi khuyên thái tử ra. Chuyện này nàng căn bản trộn lẫn không đi vào. Đặc biệt là nàng quá hiểu biết vị này ra tính tình, ngươi lúc này mở miệng, trừ bỏ tìm suối quẩy, sẽ không có mặt khác. Bởi vì qua nhị giai thị khó sinh, lại hơn nữa nàng sinh nhị khanh khách bị thương thân mình, này đây nhị khanh khách lễ tắm 3 ngày đều là Lý Thanh Hạm tới xử lý. Lễ tắm 3 ngày làm cũng không lớn, tới người nhưng thật ra tệ, nhưng mọi người xem này suy nhược nhị khanh khách, trong lòng sợ là đều ở nói thầm. Này nhị khanh khách có chết yểu thái độ. Ở đây nhất đắc ý người đó là đại A Ca giận đề, hắn biết phía trước giận nhưng không thiếu ở sau lưng chê cười hắn sinh 3 cái khanh khách, còn trao phúng hắn đời này sinh không ra nhi tử. Hiện tại đến phiên hắn xem giận nhưng chê cười, hắn ý xấu càng thấy, bảo không chuẩn này qua nhị giai thị cùng y hẻ nhị căn giác la thị giống nhau, liền sinh mấy cái khanh khách đâu. Có lẽ, qua nhị giai thị vận khí lại hư một ít, không phải nghe nói nàng khó sinh sao. Có lẽ này qua nhị giai thị đời này cũng chỉ có này nhị khanh khách một cái hài tử. Tầm điện nội. Qua nhị giai thị trong lòng thật là phập phồng không chừng, từ khi sinh nhị khanh khách, cũng không biết là sợ hãi vẫn là cái gì, nàng liền một lần đều còn không có ôm quá nhị khanh khách. Qua nhị giai thị thật là chua xót cực kỳ, nàng cho tới nay đều kiêu ngạo cảm thấy nàng khẳng định sẽ sinh cái tiểu ác ca, hiện giờ nhìn xem, bản thân sợ là thành này trong cung một cái chê cười. Nàng cũng không dám suy nghĩ, hiện giờ kia Lý Thanh Hạm, hậu viện này đó khanh khách rốt cuộc sẽ như thế nào chọc nàng cuộc sống. Tây Lô Đặc Thị lễ tắm 3 ngày thời điểm cũng tới, vừa vào cửa liền nhìn đến nữ nhi một bộ bệnh tật bộ dáng. Tây Lô Đặc Thị kỳ thật cũng thực thất vọng, đồng thời nàng lại thực tự trách, vì cái gì bản thân sẽ đầu góc rút gân đi tìm cái gì thuật sĩ đi đoán mệnh. Nếu không phải nàng như vậy lỗ mãng, nữ nhi cũng sẽ không ôm lớn như vậy hy vọng. Càng sẽ không có hiện giờ như vậy nàng kham. Nhưng hiện tại đã là hối hận thì đã muộn, nàng trừ bỏ trấn an nữ nhi một phen, còn có thể làm cái gì đâu. Đương ngạch nương, ai không hy vọng nữ nhi có thể đầu một thai chính là đứa con trai, nói như vậy, địa vị liền ngồi ổn. Huống chi, nay vẫn là ở hoàng gia, nàng là thái tử phi, bên người còn có một cái hoàng trưởng tôn trọc nàng tâm hoa tử. Cố tình ông trời chính là không có mắt, cho các nàng vào đầu một kích. Tây Lô Đặc Thị chua xót vô nữ nhi phía sau lưng, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng quá thương tâm, lúc này đây là cái khanh khách, kia còn có tiếp theo, hạ lần sau, không phải. Ngươi lại không phải không thể sinh. như vậy khó xử chính mình làm cái gì. Qua nhĩ giai thị phát gục ở tây lỗ đặc thị trong lòng ngực, ngạch nương, ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. Như thế nào liền sinh cái khanh khách. Hiện tại bên ngoài người không chừng như thế nào chê cười ta đâu. Nói, nàng lại nước nở nói, ngạch nương nhưng thật ra nói rất đúng, còn có tiếp theo, hạ lần sau, chẳng lẽ ta muốn cùng y hẻ nhị căn giác la thị giống nhau, rơi vào như vậy hoàn cảnh sao? Ta sao lại có thể cùng nàng giống nhau? Tây lô đặc thị nhịn không được những mày, được rồi, đừng nói này đó có không. Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Ngươi nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi chính mình thân mình, ngày sau đã có thể thật sự không có hy vọng. Ở cứ mệt thân mình, chính là nữ nhân cả đời khổ, ngươi đừng không biết nặng nhẹ. Qua nhĩ giai thị trong mắt tẩm đầy nước mắt, ngạch nương, thái tử gia hiện tại đều ghét bỏ ta. Ngài không biết, ngày ấy sinh xong nhị khanh khách lúc sau, hắn thế nhưng liền ta tẩm điện cũng chưa bước vào một bước. Ngạch nương, ta thật sự quá hủy khuất. Đối với nữ nhi tình cảnh hiện tại, tây lô đặc thị cũng rất khổ sở. Ngươi a, hiện tại trước không cần dối rắm này đó. Ngươi thả nhớ kỹ, ngươi là thái tử phi, chẳng lẽ thái tử gia không nghĩ có con vợ cả sao? Liên hướng về phía cái này, hắn cũng sẽ không cả đời không bước vào ngươi nơi này. Chương 57 hài tử những chuyện này. Chủ tử, nô tỳ chính là nghe nói, từ khi nhị khanh khách sinh ra lúc sau, thái tử phi nương nương chính là liền ôm cũng chưa ôm quá một chút đâu. Ngọc Châu một bên cấp Lý Thanh Hạm thông đầu, một bên nói. Lý Thanh Hạm tuy nói biết qua nhị giai thị có chút khó có thể tiếp thu hiện tại trạng huống, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng tàn nhẫn hạ như vậy tâm. Phải biết rằng, nếu là không ngoài ý muốn nói, nhị khanh khách chính là nàng đời này duy nhất hài tử. Nghĩ nhị khanh khách như vậy đáng thương, Lý Thanh Hạm không khỏi liền nhớ tới bản thân bảo bối nhi tử Hoàng Dục. Hoàng Dục hiện giờ đã là mau một tuổi, hiện giờ không cần nàng đỡ, hắn có đôi khi đều có thể đủ đứng lên chính mình nghiêng ngả lảo đảo đi rồi. Để cho Lý Thanh Hạm vui vẻ chính là, tiểu gia hỏa này đã nhiều ngày thế nhưng sẽ kêu a mã, ngạch nương, tuy rằng nói được không tiêu chuẩn. Mại thanh mại khí, nhưng dừng ở Lý Thanh Hạm trong thai lại là tràn đầy cảm động. Dẫn nhưng bực bội vài ngày tâm rốt cuộc ở nghe được Hoàng Dục kêu A Mã kia một cái trước mắt, hòa hoan lại đây. Đại A Ca phủ đệ, Y Lì Hải Nhi căn giác là thị không mấy ngày cũng muốn sinh sản. Đã nhiều ngày nàng nguyên bản còn có chút khẩn trương, sợ hãi tái sinh cái khanh khách. Nhưng từ khi nghe xong qua nhị giai thị sinh nhị khanh khách còn có chết yểu chi tướng lúc sau. Nàng đã sớm đã quên cái gì kêu khẩn trương, chỉ lo vui sướng khi người gặp họa. 7 ngày lúc sau, Y Lý Hải Nhi căn giác La Thị rốt cuộc là được như ý nguyện sinh hạ đại A Ca con vợ cả, đáng tiếc, còn chưa tới kịp cao hứng, liền sinh ra dòng huyết. Đêm đó, Y Lý Hải Nhi căn giác La Thị liền đi. Trong lúc nhất thời, đại A Ca phủ đệ hỷ sự làm tăng sự. Lý Thanh Hạm nghe này tin tức thời điểm, nhiều ít cũng thấy có chút cảm khái. Mặc cho ai cũng nhìn ra được tới, Y Lý Hải Nhi căn giác La Thị thân mình đã sớm lỗ lã, có thể chống được hiện tại đã là rất lợi hại. Thật sự, thời đại này nữ nhân quá bi ai, đặc biệt là chiếm vợ cả vị trí, nếu là không một cái con vợ cả, như thế nào có thể ngồi ổn vị trí đâu. Đại A Ca giận đề bởi vì Y Lý Hải Nhi căn giác La Thị đi tin tức, liên tiếp mấy ngày cũng chưa tiến cung. Đặc biệt là nhìn bên người kia nhóc con, hắn cảm thấy đáy lòng thật sự nghẹn đến mức hoảng. Hắn cũng suy nghĩ, là chính mình không biết thu liễm mấy năm nay quá lăn lộn Y Lý Hải Nhi căn giác La Thị, nhưng hắn không làm như vậy, lại có thể như thế nào đâu. Hắn yêu cầu một cái đích trưởng tử. Đích thứ khác biệt, áp hắn nhiều năm như vậy đều thở không nổi Nhi tới. Khang Hy rốt cuộc là đau lòng Nhi tử, cấp đại A Ca đích trưởng tử bàn tên là Hoàng Diệu. Diệu, sáng ngời chi ý. Duyên Hy Cung. Huệ Phi tuy rằng cũng thực cảm thán Y Lý Hải Nhi căn giác La Thị này ngoài ý muốn, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là vui vẻ nhiều một ít. Rốt cuộc, Hoàng Diệu sinh ra, làm nàng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Y Lý Hải Nhi căn giác La Thị, nàng cũng chỉ có thể đủ nói, là nàng mệnh không hảo. Huệ Phi kỳ thật đã nhiều ngày còn ở tư trước một sự kiện nhi, kia đó là Đại A Ca kế phúc tấn người được chọn. Kỳ thật nàng rất vừa ý Tổng binh quan Trương Hạo Thượng chi nữ Trương Giai Thị. Liên tưởng thừa dịp lần này Vạn Tuế ra cấp chư vị A Ca chỉ hôn, thuận tiện đem nhi tử chuyện này cũng cấp giải quyết. Nhưng chuyện này Huệ Phi cũng là do dự đâu, nàng quá hiểu biết bản thân nhi tử, Y Lý Hải Nhi căn giác La Thị đi sau, hắn không tuân thủ mấy năm, khẳng định sẽ không dễ dàng cưới kế phúc tấn. Ai, Huệ Phi cũng chỉ có thể đủ thở dài trong lòng một tiếng, chờ một chút đi, Tả Hữu hiện tại có Hoàng Diệu, nàng cũng không thể đem nhi tử bức thật chặt. Hoàng Diệu lễ tắm 3 ngày bởi vì y y nhị căn giác La Thị rời đi, trường hợp cũng không lớn. Chính là mặc kệ là Khang Hy, vẫn là Hoàng Thái Hậu, vẫn là trong cung chư vị chủ tử nương nương, đều cho rất lớn ban thưởng. Đại A ca trong lòng thực khổ A, còn không thể không chống trường hợp. Hắn nhất cắn nha hướng bụng nuốt tính cách. Qua nhĩ giai thị nghe y y nhi căn giác La Thị rời đi tin tức khi, mới rốt cuộc là quyết định tỉnh lại lên. Nay phiên một đôi so với sau, nàng biết, so với y y nhi căn giác La Thị, nàng còn có cơ hội. Người đã chết, đã có thể cái gì đều không có. Mặc dù là ngươi sinh con vợ cả, kia ngày sau phủ đệ khẳng định còn muốn vào tới nữ nhân khác. Này hết thảy, nhưng cùng ngươi cũng chưa gì quan hệ. Triệu ma ma thấy chủ tử như vậy đánh lên tinh thần, thực sự là cao hứng thực. Vội vàng từ thiên điện ôm nhị khanh khách cấp chủ tử xem. Thục liêu, qua nhĩ giai thị đầu ngón tay run run tới gần tã lót, cuối cùng ghét bỏ vây vây tay, ôm đi xuống giao cho nãi ma ma hãy chờ xem. Triệu ma ma ngẩn người, thấp giọng khuyên giải an ủi nói, chủ tử, này nhị khanh khách chính là ngài phí thật lớn kính nhi sinh hạ tới, mặc dù. Triệu ma ma nói còn chưa nói xong, liền thấy qua nhị giai thị nhíu nhíu mày, xoay người, không hề để ý tới nàng. Triệu ma ma làm cho cái hôi đầu hôi mặt, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ đem nhị khanh khách ôm đi xuống, dặn dò nãi ma ma hảo sinh chiếu cố nhị khanh khách. Nhị khanh khách tiệc đầy tháng thực mau liền đến. Mặc kệ qua nhị giai thị có nguyện ý hay không, nàng dù sao cũng phải ôm nhị khanh khách đi ra ngoài. Trăng tròn cùng ngày, Lý Thanh Hạm cũng ra một hơi, qua nhị giai thị này vừa ra ở cữ, Dục Khánh cung cung vụ nàng liền không cần ở cố sức. Lý Thanh Hạm thật sự đối này đó ngoạn ý nhi một chút đều không lưu luyến, ngược lại là có một loại cả người thoải mái thanh tân cảm giác. Từ Lý Thanh Hạm cái kia góc độ xem qua đi, qua nhị giai thị cho người ta cảm giác biến hóa rất lớn. Đảo không phải nói dung mạo, mà là thần vận. Bởi vì là cái khanh khách, tiệc đầy tháng thời điểm, Khang Hy, Hoàng Thái Hậu, trong cung chủ tử nương nương cũng chưa tới. Chỉ là sai người tặng lễ vật. Qua nhĩ giai thị cũng không thèm để ý này đó, bởi vì nàng bản thân đối nhị khanh khách cũng không thế nào thích. Bởi vì ý ghi nhĩ căn giác La Thị đi quan hệ, tiệc đầy tháng thời điểm chư vị AK cũng không như thế nào uống rượu, ý tứ hạ liền rời đi. Qua nhĩ giai thị nhìn mọi người rời đi bóng dáng, rốt cuộc là thu khỏe miệng tươi cười. Nàng hôm nay mới biết được, ngụy trang cao hứng, ngụy trang vui vẻ, là cỡ nào khó. Nhị khanh khách thiệt đầy tháng qua lại có mười mấy ngày bộ dáng, Khâu thị cũng xinh, là cái tiểu A ca. Trắng trẻo mập mạp, vừa thấy liền rất khỏe mạnh. Dẫn nhưng đảo qua phía trước khói mù, chính là nhạc hỏng rồi. Bàn tay vung lên cấp nguyên cùng điện đưa đi rất nhiều ban thưởng. Qua nhĩ giai thị tâm tình lại là không hảo. Nàng thật vất vả mới chuẩn bị một lần nữa tỉnh lại, nhưng nhị A ca sinh ra lại là cho nàng đánh đòn cảnh cáo, làm nàng nghĩ tới không muốn tưởng sự tình. Vì cái gì? Vì cái gì nàng xuất thân cao quý, trời cao lại không muốn cho nàng cơ hội này, kia Khâu thị, bất quá kẻ hèn một cái đê tiện khanh khách, nàng dựa vào cái gì liền có như vậy vật khí. Qua nhĩ giai thị trong lòng không cân bằng. Trong cung, Đại Phúc Tấn rời đi sự tình lúc sau, lại thật vất vả truyền đến tin tức tốt này, Khang Hy nhiều ít có chút an ủi, cũng cho không ít ban thưởng. Nguyên cùng điện. Khâu thị nhìn trong tã lót trắng trẻo mập mạp nhị A ca, cao hứng đều rơi xuống nước mắt. Họa mi cũng thực kích động, nhưng lại không thể không khuyên điểm nhi chủ tử. Khanh khách, ngài đừng khóc ca, ở cứ khóc thút thít nhưng không may mắn, đối thân mình cũng không tốt. Nói, nàng xoay người chỉ trên bàn hảo chút lễ vật. Khanh khách, ngài nhìn, đây là trong cung chư vị chủ tử còn có thái tử ra ban thưởng đồ vật. Xem chúng ta nhị A ca, nhiều ít hoan nghênh A. Lời nói ứng vừa ra nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút sốt ruột từ một đống lễ vật chung nhảy ra một cái hộp quà. Khâu thị kinh ngạc nhìn nàng, nói, làm sao vậy? Cái này có cái gì đặc thù sao? Họa mi có chút kích động nói, khắc cũng liền thôi, chắc Phúc Tấn đưa tới cái này hòa điền ngọc trường mệnh khóa, thật là quá đẹp. Nô tỷ phía trước còn sợ khanh khách sinh nhị A ca lúc sau, chắc Phúc Tấn trong lòng không vui đâu, hiện giờ nhìn xem, nhưng thật ra nô tỷ không phong khoáng. Khâu thị nghe vậy, chọc chọc nhị A ca gương mặt, cười nhạt nói, ngươi cho rằng ta vì sao phải phụ thuộc vào chắc Phúc Tấn, vì chính là một ngày này. Ngươi ngẫm lại, nếu là ta lựa chọn Thái tử Phi nương nương, hiện giờ sẽ rơi vào cái gì tình cảnh đâu? Thái tử Phi nương nương không chấp nhận được người, mà Trác Phúc Tấn, lại có cái này độ lượng, này đó là khác nhau. Dừng một chút, Khâu Thị lại nói, ngươi ngẫm lại, nếu là ta phụ thuộc vào Thái tử Phi nương nương, ngày sau Thái tử Phi sinh con vợ cả, ta đây nhị A ca chẳng qua là hắn bên người nô tài, mà không phải là huynh đệ. Nhưng ở bên Phúc Tấn nơi này, mặc kệ là ta còn là nàng, đều không chiếm cái này đích tự, cho nên nàng sẽ không khó xử nhị A ca, tương phản, dựa vào nàng tâm tính sẽ rất vui lòng làm hai người có huynh đệ chi tình. Cuối cùng, nàng như là lầm bầm lầu bầu nói thầm nói, hơn nữa, ta luôn có một loại dự cảm, chắc Phúc Tấn là cái có phúc vận người. Đi theo nàng ta phúc vận cũng có thể đủ nhiều một ít. Chính viện. Triệu ma ma thấy nhà mình chủ tử lại ở chỗ này giận rồi, liền ý xấu nhi nói, chủ tử, ngài nếu là thật không quen nhìn Khâu Thị như vậy đắc ý nói, kia không bằng đi cùng thái tử ra nói, đem nhị A ca dưỡng ở ngài bên người nhi. Khâu Thị bất quá kẻ hèn một cái khanh khách, nơi nào có tư cách dưỡng hải tử đâu. Qua nhĩ giai thị lại cực kỳ mẫn cảm. Cảm thấy Triệu ma ma là cười nhạo nàng bản thân sinh không ra nhi tử, bang một tiếng liền đem trên bàn chén trà cấp ném ở trên mặt đất. Bùm bùm tiếng vang chung, Triệu ma ma cũng dọa sợ, thình thịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Cái gì đi nhận nuôi Khâu Thị hài tử, chẳng lẽ ta bản thân liền sinh không ra sao? Ngươi này không phải chú ta sao? Qua nhĩ giai thị hiện tại chính là không có việc gì tìm việc. Triệu ma ma cảm giác sâu sắc ảo não. Cảm thấy bản thân thiệt tình không nên nhiều chuyện nhi. Chủ tử, là nô tỳ mới vừa rồi hồ đồ, còn thỉnh chủ tử thứ tội. Qua nhĩ giai thị lạnh lùng nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là giơ giơ lên tay làm nàng đi lên. Lời này ngày sau không cần nói nữa, kia Khâu Thị hài tử bất quá là con vợ lẽ, hơn nữa nàng vẫn là một cái thượng không được mặt bàn khanh khách, ta dựa vào cái gì dưỡng tại bên người. Ta chính là lại ghen ghét nàng, cũng không có khả năng dưỡng người khác hài tử. Ta nếu sinh nhị khanh khách, vậy chứng minh ta có thể sinh. Ngươi không thấy y hề nhị căn giác là thị sao? Liên tiếp sinh ba cái khanh khách lúc sau, cuối cùng mới sinh A ca. Ta thế nào cũng so nàng tốt một chút. Triệu ma ma nơi nào còn dám nói mặt khác, liên tục gật đầu. Thư phòng. Dẫn nhưng kỳ thật là cố ý tưởng đem nhị A ca dưỡng ở qua nhị giai thị bên người. Gần nhất là bởi vì Khâu Thị khanh khách thân phận không có tư cách đem nhị A ca dưỡng tại bên người. Thứ hai, này dù sao cũng là A ca, dưỡng ở mẹ cả bên người cũng là lệ thường. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, qua nhĩ giai thị thế nhưng sẽ nói kia phiên lời nói. Khi hắn đều hận không thể một phen bóp chết nàng. Hắn thông cảm nàng giờ phút này tâm tình, nhưng kia phiên lời nói lại là đem nàng sở hữu âm ú đều triển lộ không bỏ sót. Này đây, hắn nghĩ nghĩ. Quyết định đem nhị A ca dưỡng ở Trúc Quân Điện. Khâu Thị vẫn như cũ ở tại Nguyên Cung Điện, nhưng là cũng không ngại nàng qua đi xem hài tử. Chương 58 lại có. Thái tử ra thế nhưng tưởng đem Hoàng Diệu dưỡng ở bên người nàng. Lý Thanh Hạm có thể nói là bị chuyện này nhi làm cho trợn mắt há hốc mồm, tại sao lại như vậy từ đâu? Mặc kệ xuất phát từ phương diện kia suy xét, nàng cũng không nên trộn lẫn đến việc này giữa A. Đảo không phải nói nàng không thích Hoàng Diệu, mà là dựa vào lệ thường Khâu Thị không bị tân chức vì Trác Phúc Tấn, Hoàng Diệu lại là cái A ca, khẳng định là đến dưỡng ở Thái tử Phi nương nương bên người. Nhưng hiện tại, này xem như sao lại thế này, giận nhưng này căn bản chính là tự cấp nàng kéo cừu hận giá trị, được không? Huống chi, thế Khâu Thị dưỡng hài tử, này thiệt tình là làm Lý Thanh Hạm có chút khó xử. Hai người xài chung một người nam nhân liền thôi, đây là thời đại này quy tắc. Chính là làm nàng đem nàng hài tử dưỡng tại bên người, sao có thể một chút cách đứng đều không có. Nàng cùng Khâu Thị, thật là mặt ngoài nhìn quan hệ không tồi, khá vậy gần là như thế này thôi. Nhân tâm đều là thiện biến, về sau sẽ phát sinh cái gì, ai nói đến chuẩn đâu. Lý Thanh Hạm do dự nhìn thoáng qua giận nhưng, quyết định ăn ngay nói thật, ra, làm như vậy có thể hay không có chút không thích hợp á dựa vào quy củ, Hoàng Diệu A ca nên là dưỡng ở Thái tử Phi nương nương bên người. Thiếp thân làm như vậy, nhiều ít có chút vượt qua. Dẫn nhưng một trận trầm mặc lúc sau, cảm thấy bản thân làm như vậy xác thật có chút không ổn. Bởi vì Hoàng Dục là Hoàng trưởng tôn duyên cớ, qua nhị giai thị cùng Lý Thanh Hạm đã tránh cũng không thể tránh có ngăn cách. Hiện giờ hắn nếu là hấp tấp đem Hoàng Diệu dưỡng ở Lý Thanh Hạm bên người, nhìn sự tình là giải quyết, hắn cũng ra một hơi. Nhưng thực tế thượng, lại là đem sự tình làm cho càng thêm xấu hổ. Làm sao bây giờ? Dẫn nhưng chuyển ngón tay cái thượng bạch ngọc nhẫn ban chỉ, xem hắn động tác như vậy, Lý Thanh Hạm đột nhiên hỉ để bụng tới, dựa vào nàng đối giận nhưng hiểu biết, hắn khẳng định cũng thấy có chút không ổn. Sau một lúc lâu lúc sau, giận nhưng trầm giọng nói, thôi, kia liền làm Hoàng Diệu tiếp tục lưu tại nguyên cùng điện đem, làm hứa ma ma chọn mấy cái kinh nghiệm phong phú ma ma phụng dưỡng ở Hoàng Diệu bên người. Dù sao chờ Hoàng Diệu tuổi lớn hơn một chút, sớm hay muộn là muốn dọn ly hậu viện, đến Dục Khánh cung bên kia đọc sách. Lý Thanh Hạ mỉm cười gật gật đầu, thiếp thân cũng thấy cực hảo. Tuy nói Hoàng Diệu không phải trực tiếp từ Khâu Thị dưỡng, nhưng rốt cuộc Khâu Thị tại bên người, có nàng cái này thân ngạch nương ở, khẳng định sẽ không làm Hoàng Diệu bị ủy khuất. Chuyện này kỳ thật toàn bằng giận nhưng một câu, hắn đích sắc cũng không bỏ được Lý Thanh Hạ bởi vì Hoàng Diệu quan hệ mà đã chịu qua nhị giai thị làm khó dễ. Dựa vào giận nhưng tư tâm, hai người nắm chặt thời gian nhiều sinh mấy cái hài tử, mới là chính sự nhi. Hiện giờ, Hoàng Dục cũng một tuổi. Hắn đánh giá, Lý Thanh Hạm cũng nên lại có cái hài tử. Giận nhưng có ý nghĩ như vậy, cũng không cất giấu, đêm đó liền tự thể nghiệm quán triệt lên. Lý Thanh Hạm bị hắn lăn lộn tàn nhẫn, có chút nghi hoặc nhìn hắn, giận nhưng ý xấu nhi ở nàng vành thai nhẹ nhàng căn cắn. Ngươi này ngốc tử, này mấy tháng chỉ lo lăn lộn hậu viện sự tình. Cũng không nghĩ, là thời điểm lại cấp ra sinh cái hài tử. Lý Thanh Hạm thấy hắn nói như thế đúng lý hợp tình, trên mặt ước chế không được nhiễm đỏ ửng. Qua nhĩ giai thị nghe nói thái tử ra làm hứa ma ma cố ý từ nội vụ phủ tuyển mấy cái kinh nghiệm phong phú ma ma phụng dưỡng Hoàng Diệu lúc sau, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày ấy nàng ước chừng thật là điên rồi, mới nói những lời này đó. Phía dưới người cũng không biết là làm cái gì ăn không biết. Thái tử gia tới cũng không thông báo một tiếng, ở nàng phản ứng lại đây thời điểm, thái tử gia đã phất tay háo rời đi. Qua nhĩ giai thị một phương diện cảm thấy rất năng kham, một phương diện lại cảm thấy chính mình quá xui xẻo, bất quá là đã phát một ít bực tức, thế nhưng hảo xảo bất xảo bị thái tử gia nghe xong đi. Bị thái tử gia ghét bỏ cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần này qua nhĩ giai thị biết chính mình mới vừa rồi quá không lựa lời, liền sợ thái tử gia vừa giận. Liền đem Hoàng Diệu dưỡng ở Lý Giai Thị bên người, nói vậy nàng thật là mặt mũi gì tồn. Con hảo, thái tử gia cũng không có làm như vậy. Qua nhĩ Giai Thị lần này nhưng thật ra có chút tự mình hiểu lấy, biết thái tử gia như vậy hành động, không phải vì cho nàng này thái tử phi thể diện, mà là không nghĩ đem hậu viện làm cho trương khí mù mịt. Vì vãn hồi một ít nàng ở thái tử gia trong lòng hình tượng, Hoàng Diệu tiệc đầy tháng nàng có thể nói là hạ rất lớn công phu. Cơ hồ xem như tự tay làm lấy. Chỉ tiếc, mặc kệ là thái tử gia vẫn là Khâu Thị, đều sẽ không lánh nàng tình. Nhật tử từng ngày qua đi, liền tới rồi năm cũ đêm. Ngày này, qua nhĩ giai thị ở chính viện chuẩn bị một bàn lớn bàn tiệc, các màu thức ăn, thang thang thủy thủy, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nàng tổng tự cho là đúng cảm thấy, chỉ cần chính mình biểu hiện rộng lượng, hiền huệ, như vậy thái tử gia tổng sẽ không quá mức nhẫn tâm. Thẳng đến, thái tử gia bên người Đức Thuận Tống cổ tiểu thái giám lại đây truyền lời, nói thái tử gia nói, trừ tịch gia hiến thời điểm lại qua đây, hôm nay liền không tới. Tiểu thái giám nói huyền chuyển, nhưng qua nhị giai thị dữ dội thông minh, không cần tưởng thái tử gia hôm nay tám phần là đi chúc quân điện. Qua nhị giai thị gần nhất quá rất bị đè nén, Dục Khánh cung cung vụ nàng dần dần lại lần nữa cầm giữ ở chính mình trong tay, nhưng thái tử gia lại là nàng như thế nào nỗ lực. Đều không thể kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Qua nhĩ giai thị cũng sẽ không ở một thân cây thắt cổ chết, âm thầm hao tổn tinh thần mấy ngày lúc sau, liền đem tầm mắt chuyển rời đến từ Ninh cung Thái hậu nương nương, còn có trong cung chư vị chủ tử nương nương trên người. Tam A ca, Tứ A ca, Ngũ A ca, Thất A ca, Bát A ca, không có gì bất ngờ xảy ra nói, năm nay Hoàng A Mã đều nên cho bọn hắn chỉ hôn. Dục Khánh cung nếu không có nàng thi triển đường sống, như vậy, nàng quan tâm chư vị AK hôn sự, nhiều giúp đỡ, xoát xoát tồn tại cảm, luôn là tốt. Năm cũ đêm qua đi, đó là tân niên. Tân niên ra yến, Khang Hy đương nhiên là phải hảo hảo bãi ra yến. Chư vị hoàng tử, tông thân quý tộc, vương công đại thần, cái nào không phải mưu đủ kính nhi muốn cho Khang Hy cao hứng. Năm trước thời điểm, Hoàng Dục còn ở trong tã lót, bất quá là lộ cái mặt liền thôi. Mà nay năm, Hoàng Dục nhiều ít là lớn một ít, đã nhiều ngày càng là bị giận nhưng dạy dỗ học xong kêu mã pháp. cũng không biết là bởi vì tiểu tử này trắng trẻo mập mạp đặc biệt đến Khang Hy mắt duyên, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, Khang Hy lại là vui tươi hớn hở ôm Hoàng Dục, tùy ý Hoàng Dục chảo chảo hắn nơi này, chảo chảo hắn nơi đó. Lý Thanh Hạm ở một bên thật là vội muốn chết, tám phần vật nhỏ này đem Khang Hy trở thành giận nhưng, đặc biệt là thấy hắn rỗi bụi bấm tay nhỏ hướng Khang Hy và táo túng đi. Nàng cảm thấy bản thân liền hô hấp đều có chút không thoải mái. Vật nhỏ. Cùng ngươi A Mã khi còn nhỏ giống nhau nghịch ngợm. Khang Hy ha ha cười vô vô hắn mông nhỏ, ngôn ngữ gian lại là chút nào không vui đều không có. Giận nhưng ở một bên phản bác nói, nhìn Hoàng A Mã nói, nhi thần nơi nào có này hỗn tiểu tử dính người A. Khang Hy nhìn đáng yêu tôn tử, lại nghe một chút bảo bối nhi tử đứa nhỏ này khi nói, ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không nhớ rõ, khi còn nhỏ đem chấm trên bàn sách tấu chương thiếu chút nữa đều cấp xé. Nga, còn có, hơi không lưu ý ngươi liền đem sở trường đi bắt mực nước, không biết làm dơ chấm nhiều ít quần áo đâu. Nghe Khang Hy lời này, giận nhưng sắc mặt thế nhưng nhiễm vài tia khả nghi đỏ ửng, không sai, hắn thế nhưng là thẹn thùng. Giận nhưng vẫn luôn đều cho rằng chính mình khi còn nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn, trước nay đều không cho Khang Hy chọc phiền toái. Khang Hy xem nhi tử này ngốc dạng, nghĩ từ nhỏ tự tay làm lấy đem hắn dưỡng ở, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Đầu xuân qua đi, Khang Hy cấp chư vị A-ca chỉ hôn ý chỉ rốt cuộc là xuống dưới. Đô thống, Dũng Cần Công bằng Xuân Chi nữ Đồng Ngạc Thị vì Tam A-ca Đích Phúc Tấn, nội đại thần phí Dương Cổ nữ Âu Lạp Na Lạp Thị vì Tứ A-ca Đích Phúc Tấn, viên ngoại lang Trương Bảo Chi nữ Hắn Hắn Kéo Thị vì Ngũ A-ca Đích Phúc Tấn, phó đô thống Pháp Khách Chi nữ Nạp Lạc Thị vì Thất A-ca Đích Phúc Tấn, cùng thạc ngạch phụ Minh Thượng Chi nữ Quách Lạc La Thị vì Bát A-ca Đích Phúc Tấn. Nhìn ra được Khang Hy rất thương yêu chính mình nhi tử. Này mấy cái phúc tấn, không phải xuất thân danh môn, đó là gia thế hùng hậu. Liền nói Tam Phúc Tấn Đồng Ngạc Thị, luận lên, thuận trị sủng ái nhất phi tử Đồng Ngạc Phi chính là Tam Phúc Tấn Tộc Cô. Chẳng qua Đồng Ngạc Phi là chính cờ hàng, Tam Phúc Tấn là chính hồng kỳ. Còn có trong lịch sử nổi danh Tam Phúc Tấn Quách Lạc La Thị, nàng cha chính là cùng thạc ngạch phụ. Chỉ tiếc ga lúc trước bị người buộc tội hắn tham ô bị vấn tội tịch thu tài sản chém hết cả nhà, hòa thạc cách thành quả phụ lúc sau, không bao lâu cũng liền đi. Này đây, này Quách Lạc La Thị từ nhỏ liền dưỡng ở An Thân Vương bên người, hơn nữa là sủng ái đến cực điểm. Mấy cái đệ đại hôn ý chỉ xuống dưới, giận nhưng hoặc nhiều có lẽ cũng có chút áp lực. Dựa vào hắn đối Hoàng A Mã hiểu biết, mấy cái đệ qua không bao lâu nên sẽ có từng người chức vị. Hắn đảo không phải ghen ghét, mà là sợ giận đề hôn đả này nhân cơ hội mượn sức mấy cái qua đi. Đại A Ca phủ đệ. Minh Châu nhìn giận đề, lời nói thâm thiế nói, chư vị hoàng tử ra cung sắp tới, nô tài biết ngài trong lòng có ngài đánh giá, nhưng nô tài vẫn là đến nhiều câu miệng, càng là lúc này, ngài càng là cấp không được. Vạn thuế ra đôi mắt chính là rất lợi hại, nếu là lúc này bắt được ngài cái gì nhược điểm, đối ngài nhưng có trăm hại không một lợi. Dận đề không kiên nhẫn vây vây tay, đã biết, ngươi những lời này nói ta lỗ thai đều trưởng cái kén. Dận đề này bực bội biểu tình làm Minh Châu đáy lòng hơi hơi có chút cảm khái, đại A Ca cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá nóng nảy chút. Lần trước vạn thuế ra phái binh trinh phạt Cắt Nhĩ Đan, đại A Ca quá mức vội vã lập quân công, hơi kém liền bị dẫn tới Cắt Nhĩ Đan thiết kế bây dập. May mắn hắn khuyên can, nếu là bị Cắt Nhĩ Đan bắt làm tù binh, kia chính là cực đại sỉ nhục. Ngươi có thể đấu tranh anh dũng, nhưng Minh Châu nhất hiểu biết vạn tuế ra, nếu là thật rơi vào cái thành Cắt Nhĩ Đan tù binh, như vậy đại A Ca đời này xem như xong rồi. Tranh cũng không thể tránh liền sẽ bị dán lên sỉ nhục đánh dấu, thật là cái gì trông cậy vào đều không có. Minh Châu điểm đến mới thôi, tuy nói hắn đối đại A Ca tận tâm tận lực, nhưng rốt cuộc không phải chính mình nhi tử, nói nhiều, sợ là cũng không tốt. Chúc quân điện. Cơm trưa thời điểm, Lý Thanh Hạm phân phó phòng bếp nhỏ cấp làm cá kho, nguyên bản tưởng có lộc ăn, nhưng không nghĩ tới mới cắn một ngụm, liền nhịn không được nôn khan một trận. Rốt cuộc đã sinh hoàng dục, Lý Thanh Hạm nhiều ít cũng có chút kinh nghiệm. Hứa ma ma thấy nàng như vậy, cũng thấy tám phần là có. Liên vội vàng tống cổ tiểu lệnh tử đi thỉnh thái ý về lại đây. Kết quả, nàng thật là có. Này tin tức lập tức liền ở hậu viện nổ tung, khắc còn hảo thuyết. Chính viện qua nhị giai thị lại là phảng phất bị một gậy gộc cấp đánh ngông. Lý giai thị, thế nhưng lại có. Tuy rằng qua nhị giai thị cũng biết, dựa vào thái tử gia đối Lý Giai Thị ân sủng, nàng lại có hài tử, kia cũng là tình lý bên trong. Nhưng nàng chính là cảm thấy nghẹn khuất khẩn. Triệu ma ma thấy nàng như vậy, an ủi nói, chủ tử thả yên tâm đi, phía trước đại A ca sinh ra thời điểm ngài cũng nhịn xuống tới, hiện giờ Lý Giai Thị lại có hài tử, căn bản không đáng chủ tử như vậy phí tâm tư. Nàng tuy là sinh lại nhiều, cũng chiếm không được một cái đích tự. Đây chính là nàng hao tổn tâm cơ cũng vô pháp lướt qua ngài. Chương 59 ly gián kế. Chính viện. Bởi vì Lý Thanh Hạm có thai, kia khẳng định là không có phương tiện thị tẩm. Không cần tưởng, kế tiếp nhật tử, hậu viện những người đó khẳng định sẽ đem hết cả người thủ đoạn tới đến thái tử ra ân sủng. Kỳ thật đối với ai nhiều được một ít mưa móc, qua nhị giai thị là không thèm để ý, nhưng nàng tổng cảm thấy bản thân nên quạt gió thêm củi một phen. Thật sự là nàng ngày ngày nghe chúc quân điện vị kia đắc ý, nàng cách đứng hoảng. Nàng đọc thư tuy nói không thể đủ cùng thái tử điện hạ đánh đồng, nhưng ly gián kế nàng vẫn là hiểu một ít. Triệu ma ma nghe chủ tử như vậy hảo thủ đoạn, nhịn không được khen nói, chủ tử chiêu này thật là thật cao minh. Nô tỳ cũng không tin kia Lý Giai thị thật sự liền đem Khâu thị coi như hảo tỉ muội. Phía trước này dù Khánh cung chỉ có đại A ca bị chịu thái tử ra sủng ái, hiện giờ lại nhiều một cái nhị A ca. Lý Giai thị khó tránh khỏi cảm thấy đây là Khâu thị cố ý rơi xuống nàng mặt mũi, nói không chừng trong lòng chính âm thầm ghen ghét đâu. Qua nhĩ Giai thị thưởng thức trong tay cây trầm, cười lạnh nói, Lý Giai thị đảo thật là cái trầm ổn, Khâu thị sinh nhị A ca, nàng thế nhưng đến bây giờ cũng chưa hé răng nhi, còn trang như vậy hiền lương hào phóng. Lúc này ta nếu là lại không ra tay, này dục khánh cung từ trên xuống dưới người nhưng đều phải bị nàng cấp lừa bịp. Triệu ma ma cười khúc khích, chủ tử, ngài này vừa ra tay, kêu Lý Giai thị nhưng có đau đầu, có giận dỗi. Qua nhĩ Giai thị trào phúng điệu môi, đúng vậy, nàng tốt nhất khí bị thương trong bụng hài tử, nói vậy xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Nói, qua nhĩ Giai thị như là đã nhìn đến Lý Giai thị nghèo túng bộ dáng, thế nhưng ức chế không được ha ha nở nụ cười. Triệu ma ma nhìn chủ tử như vậy, trong lòng sớm có đế, này không, mấy ngày kế tiếp. Nàng ngày ngày cầm qua nhĩ Giai thị ban thưởng đi nguyên cùng điện đi bộ. Nói cái gì thái tử phi nương nương thương tiếc nàng vì thái tử gia sinh nhị ác ca, tuy nói không nâng chắc phúc tấn, nhưng rốt cuộc này ngày thường là bạc đãi không được nàng. Như vậy bộ tịch như vậy khí thế, trong lúc nhất thời hậu viện người ánh mắt đều nhìn thẳng chúc quân điện. Lúc này, Lý Thanh Hạm chính nhàn nhã dựa vào trên đệm mềm, nhìn kịch bản tử. Ngọc Châu mới đầu vẫn là có chút kinh ngạc thái tử phi nương nương này tiền có khoan dung rộng lượng, nhưng sau lại nàng có thể nói là đại kinh thất sắc, thái tử phi nương nương chơi chiêu thức ấy, thật sự là quá âm ngoan đi. Bởi vì thái tử phi như vậy hành động, trong lúc nhất thời toàn bộ chúc quân điện đều trở nên khẩn trương hề hề, sợ chủ tử tức giận. Nhưng mấy ngày lúc sau, Ngọc Châu cảm thấy như vậy lo lắng thật sự là dư thừa thực, nhà mình chủ tử căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngọc Châu trong lòng cân nhắc, chủ tử này rốt cuộc là thật sự không thèm để ý, vẫn là lấy tịnh chế động đâu. Nay đây, ngày này nàng rốt cuộc nhịn không được, nói ra chính mình nghi hoặc. Lý Thanh Hạm nhìn nàng này khó hiểu bộ dáng, cười nói, vị kia ái như thế nào lăn lộn, liền như thế nào lăn lộn đi. Nàng càng là lăn lộn, thái tử ra nơi đó, nàng liền càng là tìm không thấy đường ra. Cuối cùng có hại chính là ai, cũng chỉ có nàng bản thân đã biết. Lý Thanh Hạm trong giọng nói mang theo 3 phần trào phúng, 3 phần khinh thường. Nhưng Ngọc Châu vẫn là hơi hơi có chút lo lắng, chủ tử, kia ngài liền thật sự không sợ, Khâu Khanh Khách bị thái tử phi nương nương cấp mượn sức. Lý Thanh Hạm trên mặt hàm chứa cười, không chút để ý phiên trong tay kịch bản tử, nói, sợ cái gì? Nói, nàng dỗi cái lười eo, ý vị thâm trường nói, thái tử phi nương nương này tư thế thật là quá không phóng khoáng, Khâu thị có thể hôn cho tới hôm nay. Nàng cũng không phải ngu xuẩn. Sao có thể cam tâm bị thái tử phi nương nương chơi đâu? Như vậy không chút để ý dừng ở Ngọc Châu trong mắt, làm Ngọc Châu rốt cuộc là phóng khoáng tâm. Nguyên cùng điện bên này. Khâu thị tâm tình thật sự có thể dùng dối rắm tới hình dung. Qua nhĩ Giai thị này tiện nhân, thế nhưng dùng này nhất chiêu tới ly gián nàng cùng Lý Giai thị quan hệ, trách không được thái tử ra không thích cùng nàng thân cận đâu. Như vậy âm ngoan nữ nhân. Đổi làm là ai đều sẽ không thích cùng nàng ở bên nhau. Chính mình nếu lựa chọn phụ thuộc vào Lý Giai thị, kia khẳng định là sẽ không trên đường thay đổi chủ ý ít nhất, hiện tại sẽ không. Khâu thị thật là tức chết rồi, kia qua nhị giai thị làm Triệu ma ma liên tiếp mấy ngày đều hướng nàng nơi này tặng đồ, trận thế còn làm như vậy đại, này dừng ở ai trong mắt, cũng có khác thâm ý đâu. Qua nhĩ giai thị thật sự là hảo tính kế, làm chính mình tránh cũng không thể tránh đứng ở đầu sóng ngọn gió thượng, làm mọi người đều đối nàng sinh phỏng đoán. Họa mi xem chủ tử như vậy cấp, trong lòng cũng thực sự thấp phòng thực. Khanh khách, ngài nói chắc Phúc Tấn có thể hay không cũng đối ngài sinh lòng nghi ngờ, giận chó đánh mèo với ngài a. Nói thật ra, Khâu thị nhiều ít cũng có chút lo lắng. Qua nhĩ giai thị chút nào đều không biết thu liễm phủng nàng, đem nàng phủng đến càng cao. Như vậy nàng cùng Lý Giai Thị chi gian quan hệ liền càng xấu hổ. Nói không chừng Lý Giai Thị cho rằng nàng hiện tại có thái tử phi nương nương chống lưng, sớm đã là đối nàng mất tín nhiệm. Nghĩ như vậy khả năng tính, Khâu thị trong lòng tư vị thật là quá phức tạp. Nàng gắt gao nắm chặt chính mình tay, qua nhị giai thị này tiểu, tiện nhân, ta tuyệt đối không có khả năng làm ngươi như vậy đắc ý. Chính mình chính là lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng bị qua nhị giai thị nắm cái mũi đi. Qua nhĩ giai thị từ khi sinh nhị khanh khách lúc sau, nàng liền miễn hậu viện đoàn người ngày ngày sớm tối thưa hầu, quy định 5 ngày đi nàng nơi đó một lần liền hảo. Ngày này, vừa lúc là hậu viện đồn đại vớ vần sau, chư vị tỷ muội lần đầu tiên tụ ở bên nhau. Khâu thị sớm đã là đoán trước đến hôm nay nàng sẽ không nhẹ nhàng, nhưng không nghĩ tới, qua nhĩ giai thị thế nhưng như thế ngồi không được. Muội muội mấy ngày không gặp, nhìn khí sắc là càng thêm hồng nhuận. Chờ cái gì thời điểm muội muội lại cấp thái tử ra sinh cái tiểu ác ca, ta vì ngươi làm chủ, chắc chắn cho ngươi thỉnh phong chắc Phúc Tấn. Khâu thị trong lòng minh bạch, qua nhị giai thị đây là thả đại chiêu, nếu là phía trước đối với ngày ngày ngày cấp nguyên cùng điện đưa ban thưởng chuyện này Lý giai thị còn trầm ổn. Như vậy, lời kia vừa thốt ra, bất luận kẻ nào trong lòng đều sẽ không vui đi. Lý Thanh Hạm lúc này lại không nói lời nào, đã có thể rơi xuống hạ phong. Chỉ thấy nàng lún đồng tiền như hoa nhìn qua nhị giai thị, nói, nương nương khí độ chính là hảo, chư vị tỉ muội, không bằng chúng ta lấy trà thay rượu kính nương nương một ly bãi. Lý Thanh Hạm lời kia vừa thốt ra, tầm điện nội hơi thở liền trở nên có chút quỷ dị. Nàng này không phải trợn mắt nói dối sao? Nói nàng khí độ hảo, ngươi xác định này không phải châm trọc. Qua nhị giai thị người này tương đối biệt níu, phía trước nàng cũng không thiếu khó xử lý giai thị đi. Nhưng hôm nay lại bị Lý Giai Thị như vậy không lưu tình chút nào đổ trở về, nàng cảm thấy chính mình thể diện thượng nhiều ít có chút không nhịn được. Một bên, Khâu Thị cười gật đầu, đối với qua nhị Giai Thị nói, nương nương cũng đừng cố nhọc lòng chúng ta, khi nào ngài cấp thái tử ra thêm cái tiểu A-ca, kia mới thật là hỷ sự đâu. Qua nhị Giai Thị ngẩn ra, đảo thật sự không dự đoán được Khâu Thị chút nào đều không bán nàng mặt mũi. Tiểu Lý Giai Thị, Lâm Thị, Đường Giai Thị cũng kinh ngạc, này Khâu Thị chẳng lẽ là đầu óc chịu không thành, nói lời này không phải tự cấp thái tử phi nương nương ngột ngạt sao. Nghĩ nghĩ lời này, mọi người ánh mắt soát nhìn về phía Lý Thanh Hạm, tức khắc trong lòng có vài phần hiểu rõ. Này Khâu Thị, đối Lý Giai Thị như vậy khăng khăng một mực, thật nhìn không ra tới Lý Giai Thị có như vậy thủ đoạn. Khâu Thị nhìn qua Nhĩ Giai Thị khó thở bộ dáng, cười nhạt đối Lý Thanh Hạm gật gật đầu. Qua nhĩ giai thị chỉ cảm thấy cháy khí càng ngày càng nặng, gặp qua không biết tốt xấu, chưa thấy qua nàng như vậy không biết tốt xấu. Đi theo Lý giai thị, nàng là có thể cho ngươi để chắc Phúc Tấn, vẫn là khác cái gì. Lý giai thị chính là lại có thể lại, nàng cũng bất quá là một cái thiếp thôi. Nhưng giờ phút này nàng cũng chỉ có thể đủ chịu đựng, lại chịu đựng. Từ chính viện ra tới lúc sau, Khâu thị nhìn Lý Thanh Hạm, ý cười xinh đẹp nói. Muội muội hôm nay muốn đi tỉ tỉ nơi đó cọ cơm ăn, không biết tỉ tỉ có để ý không nhiều thêm đôi đũa. Lý Thanh Hạm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nhạt gật gật đầu. Nguyên bản Khâu thị nhiều ít là có chút chột dạ, xem nàng như vậy, nàng máy hát một chút lại mở ra, tỉ tỉ, kia qua nhị giai thị cũng quá đáng giận, thế nhưng nghĩ ra như vậy nhất chiêu, cũng trách không được nàng càng ngày càng không chịu thái tử ra đãi thấy đâu. Nàng thật cho rằng ta hiếm lạ chắc Phúc Tấn vị phân. Không sai, nếu là có thể tấn chức vì chắc Phúc Tấn, ta khẳng định là vui vẻ. Nhưng nhật tử rốt cuộc quá đến được không, cũng chỉ có bản thân biết, như thế nào là một cái danh hiệu vấn đề. Nói, Khâu thị tới gần Lý Thanh Hạm, có chút nước nở nói, huống chi, muội muội lại há là không hiểu tri ân báo đáp đạo lý, lúc trước nếu không phải tỷ tỷ thay ta chống đỡ, đừng nói là Hoàng Diệu, sợ là ta cũng trốn bất quá kia một kiếp. Lý Thanh Hạm cười nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nhà, đều đương ngạch nương người, còn như vậy tùy tiện. Nhìn như vậy Khâu Thị, nói thật, Lý Thanh Hạm có như vậy trong nháy mắt cũng có chút thấy không rõ lắm nàng. Đảo không phải Lý Thanh Hạm thật sự tưởng hoài nghi Khâu Thị, mà là, nàng như vậy tính tình ở thời đại này, thật là quá ít. Nàng nếu là nhân cơ hội theo qua Nhị Giai Thị, nói không chừng qua Nhị Giai Thị thật sự sẽ cho nàng thỉnh phong chắc phúc tấn. Qua Nhị Giai Thị hiện giờ là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, lập Khâu Thị vì chắc phúc tấn tới cấp nàng xấu hổ. Chuyện như vậy dựa vào qua Nhị Giai Thị tính tình, nàng tám phần thật sự có thể làm ra tới. Nhưng Khâu Thị lại một chút không dao động, này liền làm Lý Thanh Hạm kinh ngạc. Nhìn Lý Thanh Hạm ngôn ngữ lại ngăn, Khâu Thị tựa thật tựa giả mở miệng nói, nếu ta nói ta vẫn luôn cảm thấy tỷ tỷ là cái có phúc vận người, đi theo tỷ tỷ hôn, ta cũng sẽ dính chút phúc khí, tỷ tỷ tin tưởng sao. Lý Thanh Hạm suy cười, nhưng thật ra bị nàng cấp làm hôn mê. Bất quá lúc này nàng cũng không nghĩ này đó, hảo chút sự tình thật là thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước. Chính viện, qua Nhĩ Giai Thị hít sâu một hơi, nàng thật sự không dự đoán được bản thân phía trước làm kia hết thể đều là bạch lan lộn. Kia Khâu Thị thế nhưng không chịu chuyển biến tốt liền thu, không chịu phối hợp nàng, làm hại nàng hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Triệu ma ma lược làm do dự, chậm rãi nói, chủ tử, nếu kia Khâu Thị không biết điều, kia ngài cũng đừng quản nàng. Này hậu viện không phải vào tân nhân sao? Nghĩ đến, các nàng sẽ không cùng bản thân không qua được. Ngụ ý, Triệu ma ma là tưởng qua Nhị Giai Thị cất nhắc Lâm Thị cùng Đường Thị, đêm này hai người thu làm mình có. Rốt cuộc phía trước Lưu Thị cùng Trình Giai Thị lúc sau, chủ tử bên người đã là không người. Lúc này, nhân cơ hội thu nạp hai cái, cũng nên làm suy xét. Triệu ma ma những lời này kỳ thật là châm trước hồi lâu mới nói ra tới, nàng liền sợ chủ tử nghĩ nhiều. Nàng cũng không biết là làm sao vậy, từ khi chủ tử sinh Nhị Khanh khách lúc sau, liền trở nên không bằng ngày xưa châm ổn. Qua Nhĩ Giai Thị ngước mắt nhìn Triệu ma ma, thật lâu lúc sau, gật gật đầu. Chương 60 tỷ muội. Hân Tuyết Điện. Thái tử Phi cùng Lý Giai Thị tranh đấu gây gắt đối Đường Thị tới nói, bất quá là nhìn một hồi trò hay thôi. Nàng vào cung bất quá mấy tháng, lúc này nơi nào lo lắng an vị, nghĩ như thế nào biện pháp thừa dịp chắc phúc tấn mang thai hết sức được đến thái tử ra sủng ái mới là thật sự. Từ góc độ này xem, Đường Thị thậm chí là muốn cảm tạ chắc phúc tấn mang thai đâu. Nếu không phải nói như vậy, thái tử ra một tháng có hơn phân nửa tháng đều ở nàng trúc quân điện, nơi nào còn có thể đủ nhớ tới nàng đâu. Đường Thị là cái tâm tư kín đáo người, hơn nữa vào cung lúc sau, kiến thức như vậy nhiều sự tình, nàng càng là đã nhìn ra, thái tử phi chính là cái chê cười, thậm chí rất nhiều thời điểm chính là bản thân tìm đường chết. Thái tử ra vì sao sùng ái Lý Giai Thị, Đường Thị là không tin thái tử ra sẽ thật sự đem một nữ nhân đặt ở trong lòng, nào đó trình độ tới nói. Là qua Nhị Giai Thị lần lượt ngu xuẩn hành động đem thái tử ra đẩy đến Lý Giai Thị bên người. Qua Nhị Giai Thị luôn là không biết sợ hãi là vật gì đi khiêu chiến thái tử ra nhẫn mại lực. Phía trước thái tử ra bận tâm nàng dù sao cũng là thái tử phi, dù sao cũng là cái này hậu viện nữ chủ nhân, mới cho nàng vài phần thể diện. Nhưng nàng lần lượt tìm đường chết, làm thái tử ra lại như thế nào có thể tiếp tục chịu đựng nàng. Đường Thị cầm lấy trên bàn chén trà nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Này rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đủ làm thái tử ra nhìn đến chính mình tồn tại đâu. Cha thường là Đường Thị bên người cung nữ, từ khi phụng dưỡng Đường Thị tới nay, nhiều ít cũng có chút hiểu biết Đường Thị tính tình. Nàng biết Đường Thị là cái tâm đại, kỳ thật gặp loại này có dã tâm chủ tử, cũng phân hai bên mặt nhìn. Nếu là nàng thật sự có thể đạt được thái tử ra vinh sủng, kia nàng này làm nô tỳ, đi theo trên mặt cũng có quang. Nhưng nếu là rơi vào cùng Trình Giai Thị như vậy hoàn cảnh, kia thiệt tình là lại vô suất đầu ngày. Suy nghĩ cái gì đâu? Thấy trà thường ở nơi đó xuất thần, Đường Thị hỏi. Trà thường nghe vậy, nhỏ giọng trả lời, Khanh khách, ngài nói kia Khâu Khanh khách như thế nào sẽ như thế khăng khăng một mực đi theo chắc phúc tấn đâu? Nô tỳ ngu dốt, dựa vào nô tỳ ý tưởng, chắc phúc tấn lại đắc ý, cũng chỉ là cái thiếp. Nhưng thái tử phi nương nương, kia tương lai chính là muốn ngồi trên cái kia vị trí thượng. Khâu Thị như thế nào có như vậy đại lá gan, phất thái tử phi mặt mũi đâu. Đường Thị nghe nở nụ cười, ngươi nghĩ như vậy đảo cũng không kém. Nhưng Khâu Thị làm như vậy, cũng tự nhiên là có nàng suy tính. Ngươi tưởng à, nàng nếu đã là chắc phúc tấn người, lúc này nếu là chịu không nổi cái này dụ, hoặc phản bội Trác Phúc Tấn, trước mắt nàng là đến lợi, bởi vì Thái tử Phi nương nương muốn lợi dụng nàng tới làm Trác Phúc Tấn nan kham. Nhưng này chỉ là trước mắt thích lợi, ngươi tưởng à, một cái có thể phản bội cũ chủ người, Thái tử Phi có thể tín nhiệm nàng sao? Hơn nữa, ở Thái tử ra trong mắt, Khâu thị xưa nay là hiểu chuyện nhi, lúc này làm ra như vậy một chuyến, Thái tử ra tuy rằng biết là Thái tử Phi động tay chân, nhưng Khâu thị chỉ sợ cũng là chơi xong rồi. Đến lúc đó, không chỉ là nàng không chịu Thái tử ra đãi thấy, thậm chí là nhị A ca Hoàng Diệu, chịu có thể cũng sẽ bị Thái tử ra không mừng. Nói, Đường thị mang trà lên tới uống lên hai khẩu, lại nói, này hậu viện nữ nhân tồn tại rốt cuộc là vì cái gì, nói trắng ra, có con nối dòng bằng thân, có thể được đến Thái tử ra một ít ân sủng, này đã là không tồi. Nhị A ca đi theo đại A ca thân cận, kia ngày sau, nói không chừng thật sự sẽ giống như huynh đệ giống nhau tình ý đâu. Nhưng đi theo Thái tử Phi nội tâm như vậy tiểu, há có thể đủ bao dung nhị A ca. Cha thường bừng tỉnh đại ngộ, nga, nô tỳ đã hiểu. Đường thị xích cười, kỳ thật, hiện giờ Lý Giai thị đắc ý, mặc kệ là đối ta còn là Lâm thị tới nói, vẫn là rất có lợi. Ngươi tưởng, có Trác Phúc Tấn như vậy áp chế Thái tử Phi, cấp Thái tử Phi trong lòng nột ngạt, chúng ta này đó khanh khách mới có thể đủ có chút sinh tồn không gian, không phải. Đề cập Ngọc Xanh Điện Lâm thị. Ngày xưa ở Sướng Xuân Viên khi, hai người là ở tại một cái sân. Có thể nói, ở không bị ban thưởng cấp Thái tử ra phía trước, hai người cũng coi như được với là tỉ muội. Sướng Xuân Viên bên trong cảnh trí hảo, nhưng đối với các nàng những người này tới nói, tái hảo cảnh trí cũng cùng các nàng không có quan hệ. Hai người phía trước cũng ở bên nhau khát khao quá, ngày sau sẽ là cái gì một quan cảnh, sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, vẫn là một ngày kia đến vạn tuế gia lâm hạnh. Lúc ấy, Sướng Xuân Viên nữ tử đều bị một cái trong cung tới cô quản, các nàng những người này tuy nói là cho vạn tuế gia chuẩn bị, nhưng ở cô trước mặt, cũng bất quá là nô tài thôi. Có nữ tử vì nịnh bợ cô, vì có thể sớm một chút được đến vạn tuế gia lâm hạnh, ngầm đem chính mình tiền tiêu vặt đều cho cô, càng sâu một ít, thiện ra mặt phụng dưỡng cô ăn cơm, thậm chí là phụng dưỡng nàng rửa mặt, chải đầu. Ngẫm lại lúc ấy khổ nhật tử, nếu không phải có Lâm thị cái này hảo tỉ muội ở, sợ là hai người đều càng không nổi nữa đi. Nhưng hôm nay, theo hai người bị chỉ cấp Thái tử ra vào cung lúc sau, hết thể tựa hồ đều trở nên có chút vi diệu. Tuy rằng hai người trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, lấy tỉ muội tương xứng, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút biến hóa. Ngay xưa, Đường thị liền nghe nói qua, cung đình vô tỉ muội, có lẽ có chiều một ngày thật sự sẽ nghiệm chứng những lời này đi. Đang nói chuyện đâu, bên ngoài cung nữ truyền lời tiến bảo nói, Lâm Khanh khách tới. Đường thị thu cảm xúc, vội cười đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa. Lâm thị xốc rèm cửa tiến vào, đối với Đường thị nhợt nhạt cười, Đường tỷ tỷ. Đường thị cao hứng lôi kéo tay nàng ngồi ở trên giường đất, phân phó trả thưởng đi những cái đó điểm tâm lại đây. Lâm thị thấp giọng nói, tỷ tỷ, ngài mấy ngày nay cũng nhìn thấy, Thái tử Phi nương nương căn bản không phải dễ đối phó người đâu, ngươi nói nàng có thể hay không tìm chúng ta phiền phải à. Đường thị ngước mắt nhìn nàng, buồn cười mở miệng nói, ngươi nha, lăng là sẽ nghĩ nhiều. Chỉ cần chúng ta không bị nàng bắt lấy sai lầm, nàng dù cho là muốn vì khó chúng ta, cũng sợ là khó đi. Đề cập này, Đường thị không khỏi lời nói thấm tiếng nói, muội muội, đôi ta vào cùng cung có nhiều thế này tháng, ngươi cũng đã nhìn ra, trong cung cũng chưa chắc liền so Sướng Xuân Viên hảo sinh tồn. Lúc này, chúng ta mới càng hẳn là đồng tâm cùng lực mới được. Đường thị lời này tuy nói không được đầy đủ là thiệt tình, nhưng rốt cuộc cũng không có lừa Lâm thị. Lâm thị lẩm bẩm nói, tỷ tỷ nói chính là, tại đây trong cung nếu là cô đơn chiếc bóng, càng là không đường sống. Nói, nàng gắt gao bắt lấy Đường thị tay, nói, trước đó vài ngày Thái tử ra nhiều hướng ta Hân Tuyết Điện đi mấy ngày, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ngầm bực ta đâu. Hiện giờ nghe tỷ tỷ như vậy nói, nhưng thật ra ta bản thân đa tâm. Đường thị tựa thật tựa qua, ngươi nha, hạt nắm lấy chút cái gì đâu. Ngươi ta cùng bị vạn tuế ra chỉ cấp Thái tử điện hạ, ta sao lại như vậy lòng dạ hẹp hòi. Huống chi, ngươi ta hai người mặc kệ là ai được sủng ái nhiều một ít, tổng sẽ không khó xử đối phương. Như thế so những người khác đắc ý hảo. Nói, Đường thị lại đề cập hiện giờ Ninh Xuân Điện trình giai thị. Khác không nói, liền nói kia Trình Khanh Khách, ngày xưa chính là thái tử phi nương nương người, nhìn một cái hiện tại rơi vào như vậy sống không bằng chết hoàn cảnh. Càng không cần phải nói phía trước bị đánh chết Lưu Khanh Khách. Ta cũng coi như là nhìn ra tới, đi theo thái tử phi cũng chưa rơi vào cái kết cục tốt. Đương nhiên, các nàng cũng là bản thân tìm đường chết mới có hôm nay kết cục như vậy, nhưng có đôi khi ta cũng tưởng, có lẽ thật là thái tử phi nơi đó không may mắn đâu, ngươi nói đi. Nếu không sao có thể liên tục xảy ra chuyện. Hơn nữa, thái tử phi cũng không vì các nàng cầu tình, có thể thấy được là cái nhẫn tâm người. Đường thị lời này nhưng chính là ý có điều chỉ, Lâm thị nhìn tính tình nhu nhược, nhưng rốt cuộc đầu óc cũng khá tốt xử. Nàng gắt gao nắm chặt tay, nói, tỷ tỷ nói chính là, thái tử phi này đùi, thật sự không phải như vậy hảo ôm. Bảo không chuẩn khi nào mất đi tính mạng cũng có rất nhiều. Nói, Lâm thị trong lòng nóng lên, đối với đường thị nói, cũng mất công tỷ tỷ cùng ta nói này đó chuyện riêng tư, nếu không nếu là hơi có vô ý chứ thái tử phi nói, đã có thể không hảo. Đường thị vỗ tay nàng, cười nhạt nói, muội muội, ở trong cung này, cũng chỉ có ngươi ta hai người có thể lẫn nhau nâng đỡ. Ngươi ta tình cảm tự nhiên bất đồng, ở Sướng Xuân Viên ngươi ta hai người chính là cùng nhau ăn qua khổ. Sướng Xuân Viên kia từ thời gian chúng ta đều ngao xuống dưới, hiện tại chúng ta càng không thể đủ đi kém một bước. Chúc quân điện. Hoàng Dục lười nhác gối lên Lý Thanh Hạm trong lòng ngực, hôm nay vật nhỏ này quấn lấy nàng náo loạn hồi lâu, cái này rốt cuộc là mệt mỏi, chịu ngừng nghỉ trong chốc lát. Nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn Hoàng Dục, Lý Thanh Hạm nhịn không được chọc chọc hắn gương mặt, ngươi vật nhỏ này, như thế nào liền như vậy nhiều tinh lực đâu. Ngạch nương đều bị ngươi nháo đến mau chịu đựng không nổi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng trong lời nói tràn đầy đều là sủng nịch hương vị. Giận nhưng tiến vào thời điểm, nhìn đến đúng là một màn này. Ấm áp đến làm hắn trong lòng ấm áp. Giận nhưng duỗi tay liền thật cẩn thận bế lên Hoàng Dục, đối với Lý Thanh Hàm nói, ngươi cũng đúng vậy, trong bụng còn hoài một cái, như thế nào có thể làm hắn như vậy lăn lộn ngươi. Ngay sau, liền làm cung nữ cùng các ma ma nhiều bồi hắn chơi chơi, biết không? Lý Thanh Hạm cười sờ sờ Hoàng Dục chân nhỏ, còn nói thiếp thân đâu, người không nói ôm tôn không ôm từ đâu. Ra hôm nay như thế nào cũng quên mất. Giận nhưng nhìn trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi, bật cười nói, ngươi nhà, này miệng càng thêm lanh lợi. Nói xong, ôm Hoàng Dục liền hướng thiên điện đi. Vài phút lúc sau, hắn lại đi đến. Hắn sờ sờ Lý Thanh Hạm hơi hơi có chút hiện bụng, cười nói, không biết lần này sinh chính là cái tiểu A-ca, vẫn là cái tiểu Khanh Khách. Lý Thanh Hạm nhéo hắn tay, mặc kệ là A-ca vẫn là Khanh Khách, thiếp thân đều thích. Giận nhưng ý xấu câu lấy tay nàng chỉ, nói, tốt nhất một chút sinh hai, sinh cái long phượng thai. Như vậy, nhưng còn không phải là đầy đủ hết. Lý Thanh Hạm hết trô nói rồi, vuốt bụng nói thầm nói, kia đến lúc đó bụng đến bao lớn à, sợ là đến lúc đó thiếp thân liền bản thân đi đường cũng không được đi. Giận nhưng cười khúc khích, ngươi nha, tận tưởng này đó có không. Nói xong, hắn gắt gao nắm tay nàng, gàn từng chữ một nói, mấy ngày nay làm ngươi chịu ủy khuất, qua nhị giai thị sinh nhị Khanh Khách, thân mình cũng bị lỗ lã, ra dù cho muốn vì ngươi làm chủ, khá vậy không hảo không bận tâm Hoàng A Mã bên kia. Bất quá ngươi yên tâm, ra không làm cho ngươi bạch bạch chịu ủy khuất, này hậu viện ra liền sủng ngươi một cái, được không? Lý Thanh Hạm rũ đầu, cũng không biết là làm sao vậy, nước mắt xoạch xoạch liền hạ xuống. Giận nhưng nóng nảy, ngươi đừng khóc ca. Lý Thanh Hạm ôm ở trên người hắn, bắt lấy hắn tay háo, nước nở nói, kia ra muốn cả đời đều sủng ta, mặc kệ ta biến già rồi, vẫn là biến xấu, đều không chuẩn mặc kệ ta. Chương 61 dắt tay. Ngày này vừa lúc gặp Giận nhưng nghỉ tắm gội, cơm trưa qua đi, Giận nhưng nhất thời hứng khởi liền lôi kéo Lý Thanh Hạm tay sau này hoa viên đi. Có lẽ thật là ứng câu kia hoan ra ngõ hẹp đi, hai người mới vừa đi đến hậu hoa viên, liền nhìn đến bị hoa mục bao phủ đình đài nội, qua nhị giai thị chính nhàn nhã ăn trà. Cũng là Lý Thanh Hạm phản ứng quá chi độn, nàng còn không có tới kịp ném ra Giận nhưng kia chỉ nắm tay nàng, qua nhị giai thị bén nhọn ánh mắt liền nhìn về phía hai người cổ tay áo. Lý Thanh Hạm trong lòng đột nhiên lột bột một chút, đột nhiên có một loại trột dạ cảm giác. Theo bản năng liền muốn tránh thoát khai Giận nhưng tay. Thục Liêu, Giận nhưng lại là cười như không cười nhìn nàng một cái, căn bản không khỏi nàng dãy rủa, lôi kéo nàng liền hướng qua nhị giai thị bên kia đi đến. Thiếp thân cấp thái tử ra thỉnh an. Qua nhị giai thị thấy Giận nhưng huề Lý giai thị chậm rãi mà đến, nàng đấy lòng có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi, khá vậy chỉ có thể đủ cường chống khỏe miệng tươi cười, cho hắn hành lễ. Cấp thái tử phi nương nương thỉnh an. Lý Thanh Hạm vô pháp, cũng chỉ có thể đủ hơi hơi vén áo thi lễ. Trong lúc nhất thời, trường hợp hảo không quỷ dị. Qua nhĩ giai thị nhìn Lý Thanh Hạm hơi hơi phồng lên bụng, càng cảm thấy thư tâm. Dừng một chút lúc sau, nàng mới ngoài cười nhưng trong không cười đối với Lý Thanh Hạm nói, muội muội hiện giờ thân mình tiệm hiện, nhưng đến hảo sinh chú ý một ít, nhưng đừng sinh cái gì ngoài ý muốn. Lý Thanh Hạm sắc mặt đổi đổi, qua nhĩ giai thị lời này không phải ở chú nàng sao. Lý Thanh Hạm cũng không phải tượng đất tính tình, nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt nói, đa tạ thái tử phi nương nương quan tâm, có hứa ma ma ở bên người chăm sóc, hài tử khẳng định sẽ bình an Giáng sinh. Nói, nàng cười nhạt nhìn thoáng qua giận nhưng, khỏe môi hơi hơi dơ dơ lên, lại nói, trước một ít nhi ra còn cùng thiếp thân nói giỡn, nói muốn làm thiếp thân cấp gia sinh cái long phượng thai đâu. Gia thật là quá lòng tham, nương nương ngài nói có phải hay không. Qua nhĩ giai thị nghe vậy, khoe miệng tươi cười rốt cuộc chịu đựng không nổi, thậm chí là ánh mắt ức chế không được hướng giận nhưng nhìn lại. Ở nàng trong ấn tượng, liền tính là vừa mới đại hôn lúc ấy, thái tử gia cũng không cùng nàng nói qua như vậy chi kỷ nói. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ngầm thái tử gia ở Lý Thanh Hạm trước mặt, thế nhưng là cái dạng này. Nghĩ nghĩ, qua nhĩ giai thị trên mặt có vài phần tức giận, vài phần xấu hổ, vài phần bất mãn. Nàng sẽ không cảm thấy là chính mình làm không đúng, càng sẽ không tự mình tỉnh lại, cảm thấy là nàng một lần lại một lần sinh sôi đem thái tử gia cấp đẩy xa. Nữ nhân ghen ghét tâm làm nàng đem hết thể đều quy kết ở Lý Thanh Hạm trên người. Đều là có nàng cái này hồ, mị tiểu tiện nhân, thái tử gia mới vắng vẻ nàng cái này thái tử phi. Lúc trước đại hôn, Hoàng A Mã có thể lựa chọn nàng làm thái tử phi, nàng là đại gia công nhận hiển thê người được chọn, nàng liền không tin. Hoàng A Mã lựa chọn sẽ kém. Thấy qua nhĩ giai thị này thần sắc, Lý Thanh Hạm tức khắc cũng thấy nhàm chán. Nàng kỳ thật cũng không muốn cùng nàng làm cho như vậy xấu hổ, nhưng mới vừa rồi nàng thật sự nhịn không được. Lý Thanh Hạm vẫn chưa có thắng vui sướng cảm, tuy rằng giận nhưng là đứng ở nàng bên này nhi, nhưng thực tế thượng, qua nhĩ giai thị mới là nàng chính thê, mà nàng, lại như thế nào được sủng ái cũng chỉ là cái thiếp thôi. Thời đại này tuy rằng không có gì tiểu tam cách nói, nhưng mới vừa rồi bị giận nhưng nắm tay làm qua nhĩ giai thị đụng vào thời điểm, nàng theo bản năng muốn tránh thoát mở ra, vì cái gì, còn không phải là bởi vì nàng bản thân trộm dạ. Có lẽ thật sự ở nàng tiềm thức chung, chính mình trộm người khác đồ vật. Giận nhưng cũng không phải ngốc tử, trước tiên liền cảm giác được Lý Thanh Hạm trên người tiêu điều. Đạm mạc nhìn qua nhĩ giai thị liếc mắt một cái lúc sau, hắn lôi kéo Lý Thanh Hạm tay, xoay người liền rời đi. Qua nhĩ giai thị mặt vèo liền trắng, thân mình cơ hồ là lung lay sắp đổ, nếu không phải có Triệu ma ma ở bên đỡ, nàng suýt nữa liền ngất đi rồi. Nhìn hai người nắm tay rời đi bóng dáng, qua nhĩ giai thị cảm giác hảo trầm trọng, ma ma, ta sẽ không bỏ qua nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hậu hoa viên phát sinh sự tình, không trong chốc lát liền chuyển khắp toàn bộ hậu viện. Xanh thảm điện. Tiểu Lý giai thị nguyên bản chính theo túi tiền, nghe chuyện này thời điểm. Nàng thủ hạ một cái không xong, liền bắt tay cấp đâm bị thương. Hương Đông thấy nhà mình chủ tử như vậy, vội đi tìm Miên Bổng tới. Thấy nàng như vậy hoang mang rối loạn, tiểu Lý giai thị mới hoảng hốt lại đây. Chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, đối với Hương Đông nói, Hương Đông, ngươi nói đều là Lý giai thị, vì sao chắc Phúc Tấn liền như vậy đến thái tử ra mắt đâu. Nói, nàng liền đỏ đôi mắt, ban đầu ta còn tưởng rằng, chắc Phúc Tấn có thai. Thái tử gia nhiều ít sẽ nhìn đến ta một ít, nhưng ngươi nghe một chút, thái tử gia căn bản chính là bị Trác Phúc Tấn cấp mê hoặc. Trong ánh mắt chỉ có Trác Phúc Tấn một người, nơi nào còn sẽ có người khác tồn tại. Tiểu Lý giai thị càng nói trong lòng càng là tức giận. Lúc ấy bị chỉ cấp thái tử gia khi, nàng cũng là ôm tràn đầy hy vọng. Nhưng hậu viện nơi nào bao dung hai cái Lý giai thị, Trác Phúc Tấn đắc ý, như vậy nàng chú định chính là thất ý kia một cái. Hương Đông cũng có chút sầu lo nói, khanh khách, ngài nói hôm nay hậu hoa viên chắc Phúc Tấn như vậy cấp thái tử phi nương nương không mặt mũi, lúc ấy thái tử ra đều tại bên người đâu, lại như thế dung túng chắc Phúc Tấn. Chẳng lẽ là này chắc Phúc Tấn thật sự có cái gì câu, người biện pháp. Nghe nàng lời này, tiểu Lý giai thị sắc mặt lại âm trầm vài phần, nàng bất quá là cái hạ, tiện đồ vật thôi, không chừng ngầm thái tử ra ái như thế nào lăn lộn nàng đều y thái tử ra đâu. Hương Lan khuyên đủ, khanh khách, xin ngài bớt giận nhi. Thái tử phi nương nương há có thể đủ như thế dễ dàng vòng qua kia Lý Giai Thị. Ngài thả chờ, không cần ngài ra tay, thái tử phi nương nương kia khẳng định sẽ có động tĩnh. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm một buổi trưa đều dầu dĩ. Giận nhưng ôm sát nàng, cũng không biết là vì cái gì, hắn cảm thấy giờ phút này nàng yêu cầu chính là như vậy ấm áp. Lý Thanh Hạm dựa ở trên người hắn, sau một lúc lâu lúc sau, mới rốt cuộc là khí thuận một ít. Lý Thanh Hạm đầu óc nhanh chóng chuyển động, qua nhị giai thị kế tiếp sẽ như thế nào trả thù nàng. Giận nhưng nhìn Lý Thanh Hạm xuất thần bộ dáng, mở miệng nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, hôm nay chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Huống chi, qua nhị giai thị chính là lại không biết cái gọi là, cũng khẳng định sẽ không động ngươi. Giận nhưng thanh âm trầm thấp, dừng ở Lý Thanh Hạm trong tai, rất là dễ nghe. Nàng từng cái chọc hắn ngực, trong lòng lại là suy nghĩ, ngươi nơi nào hiểu biết nữ nhân a, huống chi là đem chính mình lộng tới tiến thoái lưỡng nan qua nhị giai thị. Xem nàng không nói chuyện, giận nhưng thở dài một hơi, ra vẻ phẫn nộ nói, như thế nào? Không tin ra có thể che chở ngươi sao? Lý Thanh Hạ mới không sợ hắn đâu, chân chó ở trên mặt hắn bẹp một chút, nào có, thiếp thân đương nhiên là tin được ra. Chỉ là, này dù sao cũng là nữ nhân chi gian sự tình, ra quá nhiều nhúng tay cũng không tốt. Giận nhưng dán nàng mặt, cười nói, ngươi nha, chính là sẽ bản thân hạt nắm lấy. Lý Thanh Hạm cười khanh khách nhìn hắn, nói thầm nói, dù sao ra tạm thời đừng nhúng tay chuyện này, nếu không bên ngoài không chừng lại có một ít đồn đãi vớ vẩn đâu. Giận nhưng nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi cảm khái, cũng chỉ có này ngốc tử mới như vậy vì nàng suy nghĩ đi. Nếu là đổi làm những người khác, nơi nào sẽ cố kỵ này đó. Chính viện. Qua nhĩ giai thị từ hậu hoa viên trở về lúc sau, đã lạnh lùng ngồi ở kia co sau một lúc lâu. Triệu ma ma thấy nàng như vậy, cũng không dám quấy rầy nàng. Cứ như vậy trầm mặc thật lâu sau lúc sau, qua nhị giai thị hơi hơi cong cong khỏe môi, nói, ma ma, gần nhất Ninh Xuân Điện bên kia như thế nào? Ninh Xuân Điện. Triệu ma ma có chút kinh ngạc. Nay từ khi trình giai thị bị mạnh mẽ cắt tóc tu hành lúc sau, chủ tử vẫn là lần đầu tiên đề cập nàng đâu. Triệu ma ma cũng không dám giấu giếm, cung kính nói, nghe nói là đã ly điên không kém bao nhiêu. Chủ tử như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới nàng đâu. Qua nhĩ giai thị cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một mạt tâm lãnh, nói, không biết trình giai thị biết được Lý giai thị lại có thai chuyện này lúc sau, sẽ như thế nào đâu. Ngươi nói, nàng có thể hay không ngày ngày ở Phật tổ trước mặt nguyền rủa Lý giai thị cùng nàng trong bụng hài từ đâu. Vừa dứt lời, nàng ha ha ha liền nở nụ cười. Ngay cả triệu ma ma nghe, đều cảm thấy có vài phần âm trầm. Triệu ma ma có chút lo lắng nói, chủ tử, từ khi thái tử ra hạ lệnh đem Ninh Xuân Điện sửa vì am ni cô lúc sau, trình giai thị bên kia đã có thể lại không người hỏi ý ngại như vậy truyền tin tức đi vào, sẽ không sợ nàng này bà điên chỉnh xảy ra chuyện gì, ngược lại liên lụy ngài sao. Qua nhĩ giai thị khinh thường liếc triệu ma ma liếc mắt một cái, ngươi đều nói nàng là bà điên, nàng lời nói tự nhiên là không ai tin. Triệu ma ma nơi nào còn dám nói cái gì? Phụng dưỡng qua nhị giai thị lâu như vậy, nàng như thế nào không biết nói thêm gì nữa, liền dẫn, hỏa, thiêu, thân. Chúc quân điện. Ngọc Châu đã nhiều ngày càng thêm cảm thấy Mầu Nguyệt có chút không thích hợp nhi. Mỗi lần thái tử ra tới thời điểm, nàng liền đặc biệt tha thiết, hơn nữa đã nhiều ngày trang vẫn nhìn cũng phá lệ dụng tâm rất nhiều. Chuyện như vậy, Ngọc Châu cũng bất giác có cái gì hiếm lạ. Bò giường nha đầu có rất nhiều. Nhưng tại đây chúc quân điện, kia tuyệt đối là không được. Ngọc Châu lần đầu tiên gặp được Lý Thanh Hạm tốt như vậy chủ tử, vì chủ tử nàng đánh bạc mệnh đi đều được, sao có thể trơ mắt nhìn Mầu Nguyệt như vậy cấp chủ tử nàng kham. Này đây, ngày này Ngọc Châu liền đem Mầu Nguyệt kéo đến một bên, hung hăng giáo huấn một hồi, ngươi cho rằng ngươi mặt có bao nhiêu đại a? Đương chủ tử là người mù không thành. Chủ tử hiện giờ có mang, ngươi lại ở chỗ này động này đó vài tâm tư, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Mầu Nguyệt không nghĩ tới bản thân điểm này, nhi tiểu tâm tư lập tức liền bị Ngọc Châu cấp phát giác, tức khắc cũng thấy có chút xấu hổ. Cũng xấu hổ về xấu hổ, nàng mỗi ngày nhìn thái tử ra đối chủ tử ân sủng, khó tránh khỏi xuân, tâm, manh, động sao, nếu là có thể bị thái tử ra thu, cho dù là nàng vẫn như cũ ở chủ tử nơi này phụng dưỡng chủ tử, nàng cũng so ra cung tùy ý xưng cá nhân ra tốt hơn nhiều. Ngọc Châu thấy nàng như thế chấp mê bất ngộ, nhịn không được một cái tắt liền cấp quăng qua đi, cũng không xem bản thân rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, cũng dám ở sau lưng tính kế chủ tử. Thấy Ngọc Châu sinh lớn như vậy khí, Mầu Nguyệt cũng có chút sợ. Này Trúc Quân Điện ai không biết Ngọc Châu là chủ tử bên người nhất đắc lực người, lại nói trắng ra một ít, cho dù là Ngọc Châu hôm nay ở chỗ này xử lý nàng, nàng cũng không chỗ ngồi kêu hoan đi. Hảo tỷ tỷ, là ta mông tâm, còn thỉnh tỷ tỷ không cần nói cho chủ tử. Nếu không, ta thật sự không mặt mũi lại phụng dưỡng chủ tử. Phàm là vào cung làm cung nữ, nhà ai không có chút bất đắc dĩ. Ngọc Châu cũng không hảo quá mức khó xử nàng, luôn mãi gõ một phen lúc sau, cũng liền thôi. Đáng tiếc, có chuyện nhi nàng thật là tưởng sai rồi, một khi động như vậy tâm tư, lại há là nàng dăm ba câu có thể trấn trụ. Phải biết rằng, nếu là thành, người nhưng chính là bay lên chi đầu. Chương 62 trượng đánh. Ninh Xuân Điện. Trình Giai Thị đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không gặp sáng sủa nhan sắc, từ khi bị mạnh mẽ cạo phát tu hành tới nay, liền bị vây ở này phảng phất địa ngục giống nhau am ni cô chung. Trước mặt nho nhỏ mõ nàng cũng không biết tạp nhiều ít cái, nhưng mỗi lần, mặc kệ nàng thất tâm phong cũng hảo, vẫn là đau khổ cầu xin cũng thế, không trong chốc lát lại sẽ có tân lấy lại đây. Nàng xem như tuyệt vọng, thái tử gia là thật sự muốn cho nàng vây ở này trong địa ngục cả đời. Trình Giai Thị cũng muốn chết, cũng nghĩ tới xong hết mọi chuyện. Nhưng này am ni cô tả hữu đứng nô thì há là bài trí, nàng nếu là đã chết, các nàng nơi nào gánh vác đến khởi như vậy trách nhiệm. Có đôi khi, Trình Giai Thị không khỏi ý xấu nghĩ, nếu không cắn lưới tự sát đi. Tóm lại chính mình hoàng tuyển trên đường còn có nhiều người như vậy làm bạn, cũng không xem như mệt. Nhưng nàng trung quy vẫn là luyến tiếc chết. Luyến tiếc làm Lý Thanh Hạm như vậy tiêu dao. Luyến tiếc như vậy bất ước chết đi. Dựa vào Trình Giai Thị đối qua Nhị Giai Thị hiểu biết, nàng một người là áp không được Lý Thanh Hạm. Nàng nghĩ, chính mình có lẽ còn có như vậy một tia giá trị lợi dụng, thái tử phi nương nương có lẽ một ngày nào đó còn sẽ nhớ tới nàng tồn tại. Thẳng đến, nàng nghe nói Lý Thanh Hạm lại lần nữa có thai tin tức. Hạ Trúc tận lực phóng bình ngữ khí chấn an nàng nói, khanh khách, ngài nhưng đừng lại có khác tâm tư. Ngài ở chỗ này an an phận phận dốc lòng lễ Phật, có lẽ thật sự có như vậy một ngày, thái tử gia sẽ phóng ngài đi ra ngoài. Nhưng ngài nếu là dám sinh không nên có tâm tư, kia đời này đã có thể lại vô khác niệm tưởng. Hạ Trúc đi theo Trình Giai Thị này đoạn thời gian, nàng cũng suýt nữa bị buộc điên rồi. Lúc này, nàng nếu là sách không rõ, chẳng phải là phải bị Trình Giai Thị cấp hại chết. Đứng ở nàng góc độ, hiện giờ đã không phải trung tâm vấn đề. Thật sự là đi theo Trình Giai Thị, nàng chỉ có đường chết một cái. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông, Trình Giai Thị có thể an phận một ít, mặc kệ nàng như thế nào đi, tới rồi 25 tuổi tự nhiên có khắc cung nữ tới thay thế nàng. Hạ Trúc liền nghĩ hiện tại là ở ngao nhật tử, ngao một ngày tính một ngày. Nghe này nàng như vậy, Trình Giai Thị lại là ha hả nở nụ cười, kia tiếng cười cực kỳ quỷ dị. Lúc sau liền gõ mõ lẩm nhẩm lên. Hạ Trúc trong đầu hoang ngọng, nghe Trình Giai Thị ngôn ngữ ác độc ở Phật tổ trước mặt nguyền rủa Lý Giai Thị, nàng chân đều mềm được không? Căn bản không kịp tưởng mặt khác, Hạ Trúc tiến lên thình thịch quỳ dạp xuống Trình Giai Thị trước mặt, khanh khách, nô tỳ biết ngài trong lòng có oán khí, biết ngài chịu ủy khuất. Nhưng ngài như vậy lại có thể như thế nào đâu? Nếu là bị thái tử ra biết ngài tại đây nguyền rủa chắc phúc tấn cùng nàng trong bụng hài tử, ngài còn có đường sống sao? Nói. Hạ Trúc thịch dập đầu ba cái, khanh khách, chúng ta hiện tại không bao giờ có thể ngớ ngẩn. Vì sao thái tử phi nương nương sẽ làm người truyền lời tiến vào, còn không phải là vì đạt tới như bây giờ mục đích sao? Nàng nhưng thật ra đánh hảo bản tính, bản thân không thể trực tiếp ra tay đối phó Trác Phúc Tấn, liền đem chủ ý đánh vào ngài trên người, này không ra chuyện này còn hảo, nếu là xảy ra chuyện nhi, này nguyên rủa thật sự linh nghiệm, nàng bằng bạch được chỗ tốt, mà chủ tử ngài đâu? Nơi nào còn có sinh tồn cơ hội. Thấy Trình Giai Thị không để ý tới nàng, Hạ Trúc cũng nóng nảy, một phen liền đem nàng trước mặt mõ cấp đẩy ngã ở một bên, chảy nước mắt nhìn nàng. Xem nàng chút nào không dao động, Hạ Trúc chậm rãi đứng lên, điên rồi, thật là điên rồi. Nàng không cần bồi này bà điên đi xuống, nàng càng không cần bồi này bà điên đi chịu chết. Ninh Xuân Điện tuy nói toàn bộ thành nhà giam, nhưng Hạ Trúc lại không phải Trình Giai Thị. Nàng vốn chính là từ nội vụ phủ tới, tự nhiên có thể tìm được mật báo cơ hội. Hứa ma ma đem Hạ Trúc đưa tới Lý Thanh Hạm trước mặt thời điểm, Hạ Trúc biết, nàng thành bại liền tại đây nhất cử. Hạ Trúc nói làm Lý Thanh Hạm nghe được không rét mà run. Lý Thanh Hạm tuy nói ở hiện đại thời điểm là một cái thuyết vô thần giả, nhưng ngươi ngẫm lại, nàng hiện giờ có mang, lại bị một cái bà điên ngày ngày ở Phật tổ trước mặt nguyền rủa, chỉ là nguyền rủa nàng cũng liền thôi, thế nhưng còn không buông tha nàng trong bụng hài tử. Lý Thanh Hạm cũng lý giải Trình Giai Thị hiện giờ sống không bằng chết, nhưng nàng lý giải cũng không đại biểu nàng có thể đối như vậy hành vi ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Thanh Hạm thật sự là không dám ở ngay lúc này đương thánh mẫu. Càng làm cho Lý Thanh Hạm không nghĩ ra chính là, qua nhĩ giai thị thế nhưng dùng như thế hạ tam lạm thủ đoạn qua lại đánh nàng. Qua nhĩ giai thị đều sẽ đầu góc động kinh đi, tự tin đến tống cổ bản thân bên cạnh cung nữ Lưu Ly đi truyền lời cấp Trình Giai Thị. Vẫn là nói nàng hiện tại còn như vậy tự cho là đúng, cảm thấy thái tử gia sẽ không động bên người nàng cung nhân. Chỉ tiếc, muốn cho nàng thất vọng rồi. Giận nhưng nghe chuyện này thời điểm, lập tức liền mệnh lệnh đem Trình Giai Thị cấp đánh chết. Hơn nữa bên người cung nhân cũng không một có thể thoát được quá. Đương nhiên, trừ bỏ Hạ Trúc. Ngọc Châu kỳ thật là tương đối thưởng thức Hạ Trúc lanh lợi, hơn nữa màu nguyệt những cái đó tiểu tâm tư, nàng liền cùng Lý Thanh Hạm đề nghị nếu không đem Hạ Trúc lưu tại bên người, phụng dưỡng chủ tử nhưng hảo. Lý Thanh Hạm niệm nàng có công, liền gật đầu đáp ứng rồi. Mà qua nhĩ giai thị bên kia, giận nhưng tự mình tống cổ Đức Thuận mang theo người đi thưởng Lưu Ly 50 đại bản. 50 đại bản. Đừng nói là một cái cung nữ, mặc dù là một cái hán tử, kia cũng đến ném nửa cái mạng đâu. Hơn nữa, Lưu Ly chính là qua nhị giai thị bên người trừ bỏ Triệu Ma Ma ở ngoài, nhất đắc ý người. Chính viện, Triệu Ma Ma đang đứng ở qua nhị giai thị bên cạnh, cầm quạt hương bổ cho nàng quạt. Chủ tử, kia Lý giai thị bị Trình giai thị mỗi ngày nhi nhớ thương, đứa nhỏ này bụng tử thai chung còn tính tốt, nếu là sinh, cũng sợ là cái dị dạng nhi đâu. Ngài xem trong cung thất A Ca, bởi vì chân thọt duyên cớ, trước nay đều không chịu Vạn Tuế ra đãi thấy. Ngài ngẫm lại, nếu là này Lý Giai Thị cũng như thế quét thái tử ra hứng thú, thái tử ra sao có thể còn đối nàng như nhau ngày xưa? Thái tử ra tính tình nhất giống Vạn Tuế ra, khẳng định sẽ bởi vì chuyện này nhi vắng vẻ Lý Giai Thị. Triệu Ma Ma hiện tại đi học nói chút gặp may nói, cũng không phải nàng có nguy cơ cảm. Thật sự là đã nhiều ngày Lưu Ly càng thêm được chủ tử yêu thích. Nàng này lao ma ma, nếu là lại không nỗ lực điểm nhi, nhưng không phải bị kia nha đầu cấp tế một bên nhi đi. Này đang nói đâu, bên ngoài Đức Thuận mang theo đoàn người đi đến. Hung hổ, xem Triệu Ma Ma trong lòng đều lộn bột một chút. Tầm điện bên trong yên lặng một hồi lâu, Đức Thuận đi đến, đánh cái ngàn nhi, liền thuyết minh ý đồ đến. Qua nhĩ giai thị trong lòng thẳng quay cuồng. Thái tử ra mặc dù là có lại đại hỏa khí, kia cũng không nên tới nàng nơi này bắt người a. Đức Thuận, ngươi xác định ngươi hôm nay thật sự muốn ở ta nơi này làm càn. Qua nhĩ giai thị cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Đức Thuận cung thân mình, khó xử nói, thái tử phi nương nương, ngài cũng đừng làm khó dễ nô tài. Nô tài cũng là đến thái tử ra lệnh lại đây làm việc nhi. Nô tài vô tình cho ngài không mặt mũi, thật sự là... Ngài trong cung người quá không biết quý củ. Nói, đối với phía dưới người xử cái ánh mắt. Hai cái thái giám kéo Lưu Ly gắt gao ấn ở băng ghế thượng. Ngươi làm gì vậy? Ngươi cái này cầu nô tài, cũng dám như thế làm càn. Đức Thuận cười nói, nô tài nếu là va chạm nương nương, nương nương có thể phạt nô tài, cho dù là đem nô tài đánh chết, nô tài cũng sẽ không cổ họng một tiếng. Nhưng hiện tại, nô tài đến trước đem thái tử ra công đạo chuyện này cấp làm. Nếu không, nô tài trở về cũng là cái chết. Nói, giơ giơ lên tay. Bạch bạch tiếng vang chung, kia chính là thật đánh thật không hề có hơi nước bản tử. Qua nhị giai thị chỉ cảm thấy chính mình choáng váng. Thái tử gia này đánh không phải Lưu Ly, mà là nàng. Nàng bất quá chính là nho nhỏ khó xử một chút Lý giai thị. Thái tử gia liền như vậy hùng hổ lại đây nàng bên này bắt người. 20 bản tử qua đi, Lưu Ly sớm đã phát không ra tiếng. Nhưng Đức Thuận Lăng là một bản tử cũng chưa thiếu, làm người đánh xong 50 hạ. Giờ phút này, Lưu Ly nơi nào còn có khí nhi. Qua nhĩ giai thị gắt gao nắm chặt xuống tay, nhìn Lưu Ly bị đánh huyết, thịt, mô, hồ bộ dáng, nàng biết người này xem như hủy diệt rồi. Nay hậu viện nhi nơi nào có bí mật, chính viện này đó động tĩnh, sớm đã là đầy trời bay. Qua nhĩ giai thị đứng ở nơi đó, nhìn đoàn người rời đi bóng dáng, nàng lẩm bẩm, Triệu Ma Ma. Ngươi nói, ta rốt cuộc là làm sai cái gì đâu. ta là thật sự sai rồi sao? Nhìn chủ tử vẻ mặt hoang mang cùng đau thương, Triệu ma ma thấp giọng nói, chủ tử, nô tỳ nói câu đi quá giới hạn nói, ngại như bây giờ làm ầm ĩ đi xuống, chỉ biết đem thái tử ra đẩy càng ngày càng xa, ngài bẻ ngón tay tính tính, thái tử ra có bao nhiêu lâu không có tới chính viện. Ngài tâm tâm niệm niệm muốn một cái con vợ cả, nhưng thái tử ra đều không bước vào chính viện một bước, ngài như thế nào có thể có con vợ cả? Không có con vợ cả, ngài nhưng không phải bị kêu Lý Giai Thị cấp đẻ nặng sao? Qua Nhĩ Giai Thị lảo đảo cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, hung hăng chừng mắt nhìn Triệu ma ma liếc mắt một cái, lời này ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói, ngươi là người câm không thành. Triệu ma ma một hơi ngạnh ở cổ họng, trong lòng nói, ta nhưng thật ra tưởng nói đi, nhưng ta dám sao? Nếu là không thái tử ra hôm nay này trận trượng, ngài nghe được đi vào ta nói sao? Qua Nhĩ Giai Thị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thấy Triệu ma ma này muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng trong lúc nhất thời cũng minh bạch. Nàng trong lòng nín thở lợi hại, là lại hối lại bực, nàng ngoan cô tính tình vặn bất quá con tới, kia muốn các nàng này đó nô tài, chẳng lẽ là bài trí không thành. Cũng khó trách ngày ấy ngạch nương cùng nàng nói, không thể đủ toàn cậy vào bên người ma ma, nếu không sẽ bị các nàng mang đường vòng. Chủ tử, Lưu Ly sợ là phế đi, ngài xem là đi thái y y viện thỉnh cái thái y y tới, vẫn là. Qua Nhĩ Giai Thị cảm thấy bản thân bên người nhi người bị đánh thành như vậy, mặt mũi thượng đã là không nhịn được, nơi nào sẽ đi cố ý thỉnh thái y y viện người lại đây. Nàng chẳng lẽ mất mặt còn không có ném đủ sao? Huống chi, bất quá là một cái nô tài cây non thôi, không có nàng, còn có người khác đâu. Cấp chút ngân lượng, làm người kéo đi ra ngoài đi. Một câu, sớm đã là quyết định Lưu Ly sinh tử. Triệu ma ma nghe vậy, tuy nói trong lòng có vài phần mừng thầm, rốt cuộc là đêm này trướng mắt nha đầu cấp lộng đi rồi, nhưng rốt cuộc đối với chủ tử này thái độ, nàng thực sự là cảm thấy có chút trái tim băng giá. Lưu Ly cũng coi như là bên người nàng đắc ý cung nữ, hiện giờ lại là bị một câu liền đuổi rồi. Liên cứu đều không muốn cứu một chút. Đi theo như vậy chủ tử, Triệu ma ma cảm thấy thiệt tình là quá tàn khốc. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đem nàng cấp kéo đi ra ngoài, dơ hề hề, cũng không sợ bẩn ta đôi mắt. Triệu ma ma tuân lệnh, vội vàng đối với phía dưới cung nhân xử cái ánh mắt, không trong chốc lát, Lưu Ly liền bị làm ra đi. Lấy nước muối hảo hảo cho ta đem sân đều rửa sạch một lần, nghe rõ sao? Qua Nhĩ Giai Thị cảm thấy đen đủi cực kỳ. Cha! Chương 63 rơi xuống nước. Qua Nhĩ Giai Thị còn chưa tới kịp tưởng hảo như thế nào cùng thái tử hòa hoãn quan hệ, từ Ninh Cung liền truyền đến tin tức, nói là Hoàng Thái Hậu thân mình có bệnh nhẹ. Nàng lúc này nơi nào có thể cố kỵ hậu viện nhi những việc này nhi, đương nhiên là lựa chọn đi từ Ninh Cung phụng dưỡng chén thuốc, trương hiển bản thân hiếu thuận thanh danh. Nàng như vậy vừa đi, hậu viện rốt cuộc là an tĩnh xuống dưới. Chư vị khanh khách đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm cùng Ngọc Châu đàm tiếu, đột nhiên đối với Ngọc Châu nói, đã nhiều ngày gặp ngươi sai sử hạ trúc nhưng thật ra càng thêm cần, phía trước ngươi không phải thực xem trọng màu nguyệt sao. Ngọc Châu cũng không biết là làm sao vậy, đột nhiên có một loại trột dạ, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, chủ tử nhìn ra, là nô tỳ sai, không trực tiếp đem màu nguyệt cấp đuổi đi. Lý Thanh Hạm cũng không thể nói là sinh khí, trầm giọng nói, ta biết ngươi cùng màu nguyệt đều là cung nữ. Không khỏi có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không nghĩ khó xử nàng đi. Chỉ là, nàng này tâm tư không khéo bị ngươi gặp được, tự nhiên cũng có khả năng bị những người khác đụng vào, như vậy làm ta mặt mũi hướng nơi nào gác đâu. Ngọc Châu chỉ cảm thấy trong lòng lộn bột một chút, vội vàng dập đầu nói, còn thỉnh chủ tử thứ tội, là nô tỳ sai, chủ tử thỉnh cấp nô tỳ một lần cơ hội đi. Cho ngươi cái gì cơ hội a? Dẫn nhưng thanh âm đột nhiên liền truyền tiến vào. Giận nhưng cũng là mới đến, này đây cũng không rõ ràng sự tình trải qua. Tới chúc quân điện nhiều như vậy thứ, hắn nhìn ra được Lý Thanh Hạm đối đãi hạ nhân thực khoan dung, hiện giờ nhìn Ngọc Châu quỳ gối nơi đó, không cần tưởng khẳng định là phát sinh chuyện gì nhi. Đặc biệt là nhìn Lý Thanh Hạm trên mặt tạm đạm, giận nhưng thanh âm sắc bén đối với Ngọc Châu nói, ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì nhi chọc ngươi chủ tử sinh khí. Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Châu thân mình co rúm lại một chút, trong lòng trung quy là có chút không đành lòng. Ngăn đón giận nhưng vòng eo liền ôm ở trong lòng ngực hắn. Nhân tiện đối Ngọc Châu nói, nơi này không ngươi chuyện gì nhi, ngươi trước đi xuống đi. Ngọc Châu nghe vậy, Ma Lưu liền lui đi ra ngoài. Giận nhưng hừ nhẹ một tiếng, ngươi càng thêm không biết quý củ, ra này chính hỏi lời nói đâu, ngươi dám trực tiếp đem người cấp đuổi đi. Lý Thanh Hạm thanh âm mềm mại, câu lấy cổ hắn, thật lâu sau mới nói, ra có hay không cảm thấy, Mầu Nguyệt mấy ngày nay luôn là đối ngài đặc biệt tân cần, hơn nữa, nàng còn cố ý ăn mặc đặc biệt đẹp. Giận nhưng còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu, nói thật hắn nhưng thật ra thật sự không chú ý. Tới này chúc quân điện, hắn trong mắt nơi nào bao dung những người khác. Ngươi này tiểu bình dấm chua, nguyên lai là vì chuyện này a. Nói, nhéo nhéo nàng gương mặt, ra trong mắt chỉ có ngươi một cái, nơi nào bao dung người khác. Phụng dưỡng hắn lâu như vậy, Lý Thanh Hạm tự nhiên biết hắn nói chính là nói thật, vẫn là vì hống nàng vui vẻ. Nàng cười cười, nhìn giận nhưng, này hậu viện mặt khác nữ nhân thiếp thân là không có biện pháp. Nhưng ta tuyệt đối không chấp nhận được bên người nhi người tới cầu giận ra. Tại đây chúc quân điện, ra là của một mình ta, chỉ có thể đủ là của một mình ta. Nghe một chút, nghe một chút, lời này nói nhiều bá đạo. Nhưng thực sự là làm giận nhưng trong lòng hảo sinh hưởng thụ. Giận nhưng nắm tay nàng chỉ, cười mắng, ngươi nha, thật là thiếu đánh, sao lại có thể như vậy trắng ra nói ra lời này đâu. Thông minh nữ nhân cũng sẽ không như thế biểu lộ tiếng lòng. Lý Thanh Hạm vuốt hắn cằm, nhìn hắn đôi mắt, gàn từng chữ một nói, kia thiếp thân chính là thích ra, ra sinh khí sao. Giận nhưng ngẩn ra một chút, tiếp theo nháy mắt lại là rốt cuộc nhịn không được cười. Như thế nào sẽ, người này ngốc tử. Lý Thanh Hạm cứ như vậy lười nhác dựa vào trên người hắn, ra, ngươi phải đáp ứng ta, tại đây chúc quân điện, ngài chỉ có thể là của một mình ta. Chỉ có thể đối ta một người hảo. Cũng không biết là mang thai tương đối dễ dàng thương cảm vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nói, Lý Thanh Hạm thế nhưng cảm thấy có vài phần chua xót. Giận nhưng sợ nàng động thai khí, giả vờ phẫn nộ nói, nhìn ngươi lời này nói, ngươi cho rằng người nào đều có thể đủ vào được ra mắt sao. Chính là này hậu viện mặt khác khanh khách, phi hoàn yến gầy, nếu là ra thật sự chỉ xem này đó nói, như thế nào còn có thể như vậy đối với ngươi. Lý Thanh Hạm lại là tích cực, phi hoàn yến gầy. Lời này nói, chẳng lẽ trong mắt hắn nàng tư sắc không bằng những người này a? Hừ, Lý Thanh Hạm khó được ngạo kiều. Giận nhưng nói ra đi lúc sau mới hoảng hốt lại đây, lời này tựa hồ có chút không đúng. Đặc biệt là trước mắt này tiểu bình dấm chua, khẳng định muốn ghen. Quả nhiên, nhìn nàng quay hàm phình phình, hắn bất đắc dĩ vô nhẹ nhẹ nàng mặt một chút, người nhà, quán là sẽ nghĩ nhiều. Lý Thanh Hạm nghe nhịn không được bật cười. Chính trò chuyện đâu? Bên ngoài Ngọc Châu thần sắc có vài phần khẩn trương tiến vào, thái tử ra, không hảo, xanh thảm điện Lý Khanh Khách mới vừa rồi ở phía sau hoa viên tàn bộ, không khéo thế nhưng là rơi xuống nước. Ngọc Châu nguyên bản là không nghĩ quấy rầy chủ tử, nhưng nàng cũng không dám tự mình làm chủ giấu giếm chuyện này. Lý Thanh Hạm đau khổ cười cười, đẩy đẩy giận nhưng bộ ngực, Lý muội muội rơi xuống nước, nghĩ đến là bị không nhỏ kinh hách, nếu không ra đi xem đi. Giận nhưng là cực kỳ không muốn đi. Hắn cảm thấy này tiểu Lý Giai Thị như thế nào ngu xuẩn như vậy đâu. Dạo cái hậu hoa viên đều có thể đủ cấp trượt chân rơi xuống nước. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu nói, hảo, ta đây đi đi liền tới. Nhìn giận nhưng rời đi bóng dáng, Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Châu nói, dựa vào suy nghĩ của ngươi, chuyện này nhưng có kỳ quặc. Ngọc Châu nghe nàng nói như vậy, trầm tư sau một lát, mở miệng nói, Lý Khanh Khách nhìn cũng không giống như là nhiều như vậy tâm cơ người. Có lẽ thật sự chính là không cẩn thận rơi xuống nước đâu. Chủ tử, ngài đừng lo lắng, thái tử ra trong chốc lát còn sẽ qua tới. Lý Thanh Hạm lại là tự rêu cong cong khỏe môi, không nói gì. Ngọc Châu thấy nàng sắc mặt không thế nào đẹp, do dự thật lâu sau, đối với nàng nói, chủ tử, mới vừa rồi ta đã làm Mầu Nguyệt thu thập tay mải, ngày mai sáng sớm liền tống cổ ra cung đi. Lý Thanh Hạm nghe nàng nói như vậy, nói, Ngọc Châu, ta biết ngươi đối Mầu Nguyệt có vài phần thương hại chi tâm, chính là ngươi cần nhớ kỹ, đây là tử cấm thành. Ngươi đầu tiên là ta trợ thủ đắc lực, sau đó mới là mặt khác. Nghe Lý Thanh Hạm nói như vậy, Ngọc Châu vội quỳ xuống, khái cái văng đầu, nô tỳ cẩn tuân chủ tử dạy bảo, ngày sau định sẽ không phạm như vậy sai lầm. Lý Thanh Hạm than một tiếng khí, những việc này nhi ta xem ở trong mắt, ta không nói, không đại biểu ta không biết. Thôi. Coi như là cho ngươi một lần giáo huấn. Xanh thảm điện. Giận nhưng quá khứ thời điểm, thái y y đã là rời đi. Hương Đông phụng dưỡng nhà mình chủ tử thay đổi thân khô mát quần áo. Bởi vì rơi xuống nước, tiểu Lý Giai Thị cho người ta một loại nhìn thấy mà thương cảm giác. Đặc biệt là gương mặt hồng hồng, dừng ở Hương Đông trong mắt, cũng thấy như vậy chủ tử so ngày xưa thêm vài phần mị lực. Thái tử ra, nhìn giận nhưng thân ảnh, tiểu Lý Giai Thị nhịn không được liền nắm chặt chăn, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Giận nhưng thấy thế, đối với Hương Đông nói, sao lại thế này? Ngươi này nô tài như thế nào đương, thế nhưng liền chủ tử đều xem không tốt. Hương Đông thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thái tử ra, nô tỳ hoan uổng, lúc ấy khanh khách tống cổ nô tỳ đi cắt chút hoa chi xuống dưới, nô tỳ mới cầm lấy kéo, liền nghe được chủ tử kêu cứu thanh âm. Tiểu Lý Giai Thị nghe vậy, câu lấy giận nhưng cánh tay, suy yếu mở miệng nói, đều do tỳ thiếp không thấy rõ dưới chân rêu phòng, không cẩn thận liền rơi xuống nước. Làm ra lo lắng, đều là tỳ thiếp tội lỗi. Bị nàng như vậy câu lấy cánh tay, giận nhưng có chút không vui nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không đem nàng đẩy ra. Ngươi hảo sinh tu dưỡng đi, quá mấy ngày ra lại đến xem ngươi. Tiểu Lý Giai Thị có chút cảm động nhìn hắn, nghẹn ngào gật gật đầu. Nàng nguyên tưởng nhân cơ hội đem thái tử ra lưu lại, nhưng nàng biết, chính mình hấp tấp không được. Nàng thật vất vả nghĩ này biện pháp làm thái tử ra tới nhìn nàng một cái, lại như thế nào sẽ bởi vì nóng vội mà rối loạn đúng mực. Khanh khách, ngài uống điểm nhi dược đi, nếu là thật sự nhiễm phong hàn, đã có thể không hảo. Giận nhưng rời khỏi sau, Hương Đông vội bưng lên dược cấp tiểu Lý Giai Thị uy. Tiểu Lý Giai là gương mặt hồng hồng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, Hương Đông. Ngươi xem, thái tử gia cũng không phải ý chí sắt đá, ta liền nói thái tử gia nghe tin tức sẽ qua tới xem ta, ngươi hiện tại tin chưa? Hương Đông trên mặt lại có vài phần lo lắng, khanh khách, lần này thái tử gia thật là tới. Nhưng cái này biện pháp, ngài khả nhất bất khả nhị. Mới vừa rồi thái tử gia chính là ở Trúc Quân Điện Trắc Phúc Tấn bên kia, ngài như vậy chọn thời gian này đem thái tử gia lộng lại đây, sợ là Trắc Phúc Tấn sẽ trong lòng không thoải mái đâu. Tiểu Lý Giai Thị tự nhiên cũng biết là có chút không ổn, nhưng nàng có cái gì biện pháp, ta đây có thể làm sao bây giờ? Nay hậu viện ta cô đơn một người, lại so không được Đường Thị cùng Lâm Thị, nhân ra hai cái ít nhất có thể để điểm đối phương một ít. Mà ta, trừ bỏ bản thân, còn dựa vào thượng ai? Hân Tuyết Điện. Đường Thị lười nhác dựa vào dẫn gối thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Cha thường nói, khanh khách, dựa vào nô thì xem. Này tiểu Lý Giai Thị tám phần chính là bản thân chỉnh này ra. Ta cũng không tin nàng có thể ngu xuẩn đến trượt chân rơi xuống nước. Đường Thị nghe vậy, chơi trên cổ tay vào ngọc, chậm rãi nói, bệnh mỹ nhân cũng không phải là tốt như vậy trang. Mới bắt đầu khi nhìn thấy mà thương, nhưng nếu là thật sự đem bản thân thân mình cấp bị thương đâu. Ta cũng không tin thái tử gia sẽ thích nàng bệnh hưởng hưởng bộ dáng. Cha thường nói, nô tỳ minh bạch. Tiểu Lý Giai Thị này vừa ra chính là thông minh phản bị thông minh lầm. Đường Thị hơi hơi cong cong khỏe miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với trà thường nói, hôm qua nhi công đạo chuyện của ngươi, đều làm thỏa đáng đương sao. Trà thường lấy lòng nói, đó là tự nhiên, khanh khách công đạo chuyện này, nô tỳ nào có làm không xong. Nói đến kia Lâm Thị cũng thật là cái thành thức mắt, thế nhưng chút nào đều không có hoài nghi đâu. Vẫn là khanh khách tưởng sâu xa, cho nàng hạ tuyệt tử dược. Nếu là nàng trước ngài một bước hoài thượng hài tử, cũng không phải là cho ngài nan kham sao. Đường Thị ừ một tiếng, ta kỳ thật cũng không nghĩ như vậy đối nàng, nhưng trong cung vô tỉ muội, ta cũng chỉ có thể như thế. Chỉ có như thế, ta mới có thể đủ yên tâm dùng nàng. Cha thường đi đến Đường Thị bên người, cho nàng rót đầy trà, khanh khách mau đừng tự trách, này trong cung ai mà không vì bản thân suy nghĩ. Ngài cùng Lâm khanh khách có ngày xưa tình cảm. Này tự nhiên là không giả. Nhưng rốt cuộc người đều là đi phía trước đi, nếu là nàng trước cùng ngài có thai, không chừng liền sẽ cậy sùng mạc yêu, nơi nào còn sẽ đem ngài để vào mắt. Đường Thị nghe xong lời này, cảm thấy chính là cái này lý. Chính là, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái nàng quá thiên chân, còn thật sự cho rằng ta vinh sủng chính là nàng, của nàng chính là của ta. Sao có thể đâu? Chương 64 Bệnh trầm cảm. Hoàng Thái Hậu thân mình ôm bệnh nhẹ, giận nhưng đương nhiên cũng là ngày ngày đi từ Ninh Cung Thỉnh An. Chỉ là dù sao cũng là hậu cung, lại có chư vị phi mẫu ở, hắn cũng không đã lâu lưu. Chỉ có dặn dò qua Nhĩ Giai Thị, hảo sinh phụng dưỡng Hoàng Thái Hậu. Mà tiên triều, vì sung hỉ, chư vị A-ca hôn lễ lục tục liền bắt đầu rồi. Đầu tiên là Tam A-ca giận chỉ, đích phúc tấn Đổng Ngạc Thị. Đối với này Đổng Ngạc Thị, Vinh Phi nhưng không thế nào thích. Ai đều biết, mặc kệ là ngày xưa Thái Hoàng Thái Hậu cũng hảo, vẫn là hiện giờ Hoàng Thái Hậu cũng thế, đều không thích Đổng Ngạc Thị dòng họ này. Vinh Phi vào cung nhập sớm, hiện giờ sớm đã là nhan sắc không có mấy, lại bởi vì chết non mấy cái hài tử, càng là làm nàng rơi xuống bệnh căn nhi. Giận chỉ nhưng xem như nàng duy nhất trông cậy vào. Cố tình không biết Vạn Tuế gia nghĩ như thế nào, thế nhưng cho hắn chỉ như vậy một môn nhi hôn sự. Thật sự là, làm nàng trong lòng buồn bực cực kỳ. Tuy nói nàng đã mất sủng, nhưng nhìn nhi tử như vậy, nàng thực sự là nóng nội a. Nói thật, nàng cảm thấy nhi tử đáng giá càng tốt. Ở Vạn Tuế gia chỉ hôn phía trước, kỳ thật Vinh Phi cũng âm thầm suy xét quá không ít nữ hài, chính là nàng vừa lòng có ích lợi gì, nàng tuy rằng quý vì phi vị, nhưng hết thể thể diện đều là Vạn Tuế gia cấp. Nàng tự nhiên biết, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Bởi vì Tam A Ca đại hôn, Tam Phúc Tấn tự nhiên hướng trong cung đi lại nhiều. Nhưng từ Ninh Cung, nàng lại là không hảo đi chọc Hoàng Thái Hậu ngại, mỗi ngày dập đầu vấn an lúc sau, liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cùng kiệt lực biểu hiện chính mình qua nhị giai thị so sánh với, có thể nói là trầm tĩnh nhiều. Không lâu lúc sau, Tứ Phúc Tấn, Ngũ Phúc Tấn, Bảy Phúc Tấn cùng Tám Phúc Tấn cũng vào cung. Lập tức nhiều như vậy để muội, qua nhị giai thị này nhưng vội hỏng rồi. Qua nhĩ giai thị biết vài vị A Ca đại hôn phía trước, phủ đệ đều là có thị thiếp. Nay đây, chị em dâu gian ngồi ở cùng nhau cũng khó tránh khỏi sẽ liêu cái này đề tài. Tam A Ca phủ đệ khanh khách Điền thị, từ A Ca phủ đệ khanh khách Lý thị, cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Vài vị Phúc Tấn tuy nói là lần đầu tiên cùng Thái tử Phi đánh đối mặt, nhưng rốt cuộc cũng vào cùng trước cũng nghe một ít tiếng gió, nghe nói Dục Khánh Cung hiện giờ đã lập một cái chắc Phúc Tấn. Mà này chắc Phúc Tấn càng là hảo phúc khí, thế nhưng còn sinh Hoàng trưởng tôn. Sinh sôi cho Thái tử Phi một bạn thai. Cũng mặc kệ nói như thế nào, qua nhị giai thị dù sao cũng là Thái tử Phi, tuy rằng hậu viện sự tình thượng là có chút không mặt mũi, khả nhân Thái tử Phi thân phận cũng không phải là các nàng này đó A Ca Phúc Tấn có thể với tới. Nay đây, ai cũng không có nương chuyện này cấp Thái tử Phi trong lòng nột ngạt, ngược lại là trấn an nàng. Một cái thượng không được mặt bản tiếp thất, ngươi chính là buông ra làm nàng lăn lộn, nàng lại có thể lăn lộn ra cái gì kính nhi tới đâu. Nàng là có thể đứng ở Thái tử gia bên cạnh, vẫn là có thể quỳ gối tổ tông trước mặt, vẫn là có thể ở Hoàng Thái Hậu trước mặt tận hiếu tâm. Qua nhĩ giai thị nghe xong, tức khắc cũng thấy nếu cái này lý. Phía trước không nhiều như vậy chị em dâu, chỉ có một cái quá cố đại phúc tấn y y nhị căn giác la thị cùng nàng ngầm đấu khí. Hai người lúc ấy nơi nào sẽ nói này đó thể mình nói ai, nhưng hôm nay, Tam Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn, Bảy Phúc Tấn, Tám Phúc Tấn, cái nào hậu viện không có một chút sốt ruột chuyện này, các nàng đều có thể đủ xem đến khai, nàng này đương Thái tử Phi, có gì xem không khai. Qua nhĩ giai thị càng ngày càng cảm thấy, bản thân con đường này thật là đi nhầm. Sinh nhị khanh khách lúc sau, nàng thật nhiều sự tình đều xín ốc. Nghĩ thông suốt này hết thể lúc sau. Ngày này qua nhị giai thị từ Ninh Cung trở về, cố ý làm Triệu Ma Ma khai nhà kho, cấp các viện đều đưa đi ban thưởng. Đặc biệt là Lý Thanh Hạm nơi đó, nàng lăng là đem Hoàng Thái Hậu năm trước thưởng nàng Hồng Ngọc vòng tay thưởng qua đi. Dẫn nhưng nhìn qua nhị giai thị thời gian dài như vậy bận rộn trong ngoài, trừ bỏ phụng dưỡng Hoàng Thái Hậu lúc sau, cùng chư vị Phúc Tấn quan hệ cũng không tồi, hắn tựa hồ là có một loại ảo giác, trước đó vài ngày Phạm Xuân Thái tử Phi rốt cuộc là không còn nữa. Về tới hai người vừa mới đại hôn lúc ấy, Hoàng Thái Hậu thân mình dần dần có khởi sắc, giận nhưng cũng cao hứng a lại bởi vì Khang Hy vài lần ở trước mặt hắn nói Thái tử Phi là cái hiếu thuận hài tử, còn đề cập làm hắn nắm chặt điểm nhi, sớm một chút sinh cái con vợ cả. Tổng hợp này đó, giận nhưng ở vắng vẻ qua nhị giai thị mấy tháng lúc sau, rốt cuộc là lại lần nữa bước vào chính viện. Qua nhị giai thị cơ hồ là dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn hắn, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Nước nở nói, thiếp thân cũng tìm thái y y đến xem qua, nói là thiếp thân sinh nhị khanh khách lúc sau, tâm tình có chút hậm hực, bởi vì lúc ấy không quá để ý, mới đưa đến sau lại làm như vậy nhiều sai chuyện này. Thái tử gia, là thiếp thân vô dụng, không có thể cho ngài sinh cái A Ca, sinh hạ ta Dục Khánh Cung con vợ cả, thiếp thân vẫn luôn đều thẹn trong lòng, thật sự là. Giận nhưng nghe cũng hơi có chút cảm khái, đỡ qua nhi giai thị lên. Đêm nay, giận nhưng không có gì bất ngờ xảy ra túc ở qua nhị giai thị nơi này. Tuy nói không có ở trúc quân điện vui sướng tràn trề, nhưng rốt cuộc hắn cũng cảm nhớ nàng trong khoảng thời gian này vất vả, đặc biệt là ở con vợ cả vấn đề này thượng, hắn cùng nàng trước sau bảo trì nhất trí, này đây, hai người còn xem như hài hòa. Bởi vì thái tử gia ngủ lại ở chính viện, qua nhị giai thị đột nhiên lại tìm được rồi trọng tâm. Đúng vậy, hiện tại nàng không đến đi so đo khác cái gì, có cái con vợ cả mới là trọng trung chi trọng. Nàng kỳ thật cái gì đều không cần làm, chỉ cần đương hảo cái này thái tử phi là được. Liên như Tam Phúc Tấn theo như lời, nàng chính là buông ra làm Lý Giai Thị nhảy nhót, nàng cũng thành không được cái gì khí hậu. Nàng chẳng lẽ có thể ngồi ở nàng này thái tử phi chi vị, hay là si tâm vọng tưởng đi. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm nhìn qua nhị giai thị thưởng tới hồng ngọc vòng tay, trong lòng cũng rất là phức tạp. Nay hồng ngọc vòng tay nàng phía trước là gặp qua, nếu là nhớ không lầm nói, là ngày xưa Hoàng Thái Hậu thưởng cho qua nhị giai thị. Hiện giờ, nàng lại đem cái này thưởng cho nàng, này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Là hết thể đều tưởng khai, không vì khó nàng. Lý Thanh Hạm đột nhiên nhớ tới hiện đại hậu sản bệnh trầm cảm, chẳng lẽ là này qua nhị giai thị cũng được này quái bệnh, mà hiện tại hết bệnh rồi. Khanh khách, thái tử ra nghỉ ở chính viện. Ngọc Châu do dự hồi lâu, vẫn là nói ra khẩu. Lý Thanh Hạm đảo cũng không có quá mức kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này thái tử phi biểu hiện coi như là thượng giai, không ngại cực khổ thu xếp chư vị A-ca ra hôn sự, lại cùng chư vị Phúc Tấn xã giao, còn không quên cấp Hoàng Thái Hậu phụng dưỡng chén thuốc, mặc cho ai được như vậy một cái Phúc Tấn, đều sẽ cảm thấy trấn an. Trong cung quy củ đại, Khang Hy yêu cầu cũng cao, nhưng thái tử phi như vậy một cái diệu nhân, không chỉ có hết hiếu, còn chị em dâu hòa thuận, đương nhiên là bảo thủ tán thưởng. Nói vậy giận nhưng cũng sẽ có như vậy một ít cảm khái. Hôm sau sáng sớm, qua nhĩ giai thị tự mình phụng dưỡng giận nhưng thay quần áo, một bên cho hắn lý ống tay áo, nàng một bên nói, ra, thiếp thân sinh nhị khanh khách thời điểm khó sinh, thiếp thân liền sợ lần đó bị thương thân mình, ngài nói, nếu là thật sự. Qua nhĩ giai thị nói còn chưa nói xong, giận nhưng không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói bừa cái gì đâu. Nếu là thật sự bị thương thân mình, thái y sao có thể không lên tiếng. Huống chi, ngươi còn trẻ, ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn, ra chính là nghe nói chuyện này ngươi cho chính mình áp lực càng lớn, liền càng không dễ dàng hoài thượng. Qua nhĩ giai thị tức khắc cũng khẩn trương, có chút không biết làm sao nhìn hắn. Giận nhưng cười cười, trấn an nói, sợ cái gì? Ngươi có thể sinh hạ nhị khanh khách, kia chứng minh ngươi có thể sinh, thân mình không thành vấn đề. Mặt khác, ngươi cũng đừng hạt cân nhắc, nên như thế nào liền như thế nào. Có thể nói hôm qua nhi buổi tối cùng hôm nay buổi sáng hai người ở chung rất là hài hòa. Qua nhĩ giai thị đôi mắt cũng lượng lượng, làm như rốt cuộc tìm đúng rồi phương hướng. Triệu ma ma thấy thế, khó nén vui mừng nói, chủ tử, ngài như vậy là được rồi. Ngài cùng thái tử gia vốn chính là nhất thể, thái tử gia sao lại không cho ngài mặt mũi. Cũng là nô tỳ phía trước quá mức sơ ý. Thế nhưng không thấy ra ngài là trong lòng có hậm hực mới làm nhiều như vậy sai chuyện này, sớm biết rằng nên làm phu nhân lưu tại trong cung bồi ngài trụ một đoạn nhật tử, ai, đều là nô tỳ sai, không có hướng phương diện này tưởng. Qua nhĩ giai thị cùng giận nhưng lớn nhất hôn nhân nguy cơ xem như tạm thời hòa hoãn, qua nhĩ giai thị tâm tình cũng thực hảo, liền cấp chư vị A-ca phủ đệ hạ thiệp, làm chư vị Phúc Tấn vào cung, chị em dâu gian cũng hảo thân cận thân cận. Kỳ thật chư vị A-ca Phúc Tấn Trung, qua nhị giai thị tương đối thích tứ Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp Thị. Nói như thế nào đâu? Tam Phúc Tấn chỗ đó nàng rốt cuộc đến bận tâm Hoàng Thái Hậu, nàng cũng không dám quá mức thân cận. Mà Tam Phúc Tấn, ỷ vào chính mình là An Thân Vương ngoại tôn nữ, tính tình cũng tương đối trương dương. Nghe nói à, từ khi Tam Phúc Tấn vào bát A-ca phủ đệ lúc sau, bát A-ca đều hiếm khi đi thiếp thị bên kia đi lại. Nay đại hôn mới không bao lâu, liền truyền ra Tam Phúc Tấn ghen tị nghe đồn. Qua nhĩ giai thị thật là đã hiểu một câu, cái gì gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, phía trước nàng cũng không thiếu lăn lộn, nghĩ đến trong cung ngoài cung nghe đồn cũng không thế nào dễ nghe. Bất quá may mắn, nàng dừng cương trước bờ vực. Mà thái tử gia cũng chịu cho nàng này cơ hội. Qua nhĩ giai thị ở phía sau hoa viên đắp sân khấu, chị em dâu vài người một bên trò chuyện thiên, một bên khái hạt dưa. Ngươi nói cũng quái. Phía trước đối mặt y lì nhị căn giác la thị thời điểm, qua nhị giai thị liền có một loại trời sinh tính cảnh giác, tựa hồ hai người sinh ra chính là đối thủ một mất một còn. Nhưng đối với Tam Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn, Bảy Phúc Tấn, 8 phúc tấn, nàng lại không có như vậy cảm giác. Có lẽ, đây là địa vị cao giả ưu thế đi. Phía trước Y Ghi Nhĩ căn giác La Thị dù sao cũng là nàng đại tẩu, có chút thời điểm nàng khó coi nàng vài câu, qua nhị giai thị cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Nhưng trước mắt chư vị phúc tấn, kia nhưng đều là nàng đệ muội, chỉ có phùng nàng phần, nơi nào khả năng làm nàng trên mặt khó coi đâu. 8 phúc tấn bởi vì tự cao chính mình xuất thân cao quý, ở chư vị phúc tấn chung, cũng thuộc nàng nói nhiều. Nhị tẩu, chắc phúc tấn Lý Giai Thị không cũng mới hoài mấy tháng sao, ngài như thế nào cũng không gọi nàng lại đây phụng dưỡng ngài. Qua nhĩ Giai Thị cười cười, này 8 phúc tấn từ khi vào phủ đệ lúc sau, liền cấp phủ đệ thiếp thất lập quy củ, chính là nàng ăn cơm thời điểm hai cái thiếp thất đều đến đứng cho nàng chia thức ăn, sớm tối thưa hầu càng là không tránh được. Nàng bụng lớn, bên người nhi còn có đại á ca đến quan tâm, liền không quấy rầy nàng. 8 phúc tấn thình lình bị những lời này cấp đổ trở về, mãn nhãn kinh ngạc nói, nhị tẩu, ngài cũng không sợ như vậy dung túng đi xuống, nàng không có quý củ. Qua nhĩ giai thị còn không có tới kịp mở miệng, tứ phúc tấn ô lạp na lạp thị nói tiếp nói, nhìn muội muội nói, thái tử phi nương nương sao có thể đem kẻ hèn một cái chắc phúc tấn đặt ở trong mắt. Thái tử phi nương nương chính là tế quá thái miếu, Lý Giai Thị chính là ở có năng lực, nàng bất quá là chiếm cái trường tự, còn có thể bỏ đến nương nương trên đầu không thành. Nghe ô lạp na lạp thị lời này, qua nhị giai thị tức khắc cảm giác nàng là cái quý củ. Chương 65 Long Phượng Thai. Qua nhị giai thị rốt cuộc ở là tìm đường chết trên đường rừng cương trước bờ vực, đối với nữ nhi phía trước cử động, Tây Lô Đặc Thị sớm đã lo lắng đến không được, nhưng lúc ấy nàng nào dám mặt đại hướng trong cung chạy. Không biết còn tưởng rằng là nàng ngầm đem nữ nhi cấp xúi dục thành bộ dáng này đâu. May mà, bởi vì Hoàng Thái Hậu thân mình ôm bệnh nhẹ, lúc sau chư vị A-ca ra đại hôn, làm nữ nhi rốt cuộc ý thức được nàng có chút lẫn lộn đầu đôi. Chính viện nội, Tây Lô Đặc Thị nhịn không được rơi lệ, ngươi nha, hiện giờ tưởng khai liền hảo, đừng lại lăn lộn những cái đó có không. Ngày xưa phủ đệ từ di nương đến ngươi A-ma mắt, lại hai lần ở ngạch nương ở cứ thời điểm nàng có thai. Ngạch nương lúc ấy cũng có chút chuyển bất quá cong, trong lòng bị đè nén khẩn, hận không thể đem nàng bán được riêu, từ bên trong đi. Nhưng làm như vậy, đối ta có chỗ tốt gì đâu. Sẽ chỉ làm ngươi A Mã cảm thấy ta là cái ghen tị, không chấp nhận được người. Ngạch nương biết ngươi sinh nhị khanh khách lúc sau, trong lòng buồn bực cực kỳ, mới mưu đủ kính cùng chúc quân điện vị kia tích cực, nhưng kết quả đâu. Ngươi cũng đã nhìn ra, thái tử gia chỉ biết càng thêm không thích ngươi. Ngươi ngẫm lại, phía trước thái tử gia có bao nhiêu lâu không có tới ngươi nhà ở, ngươi chỉ lo cấp Lý Giai Thị nhan sắc xem, ngược lại là rơi vào bản thân tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Làm ngạch nương vì nàng như thế lo lắng, qua nhị giai thị trong lòng thực sự là băn khoăn. Ngạch nương, ta đã biết, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy ngu xuẩn sai lầm. Thái y y viện người cũng cho ta khai một ít dược, nữ nhi đã là hợp với ăn mấy ngày, nhìn hiệu quả nhưng thật ra thật không sai. Tây Lô Đặc Thị vừa lòng gật gật đầu, nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, bên cạnh ngươi Triệu ma ma, không thể đủ lại lưu trữ, cái này hồ đồ đồ vật, ta nguyên tưởng rằng lần trước cảnh giác quá nàng lúc sau, nàng tổng nên biết khuyên ngươi một ít. Hiện giờ nhìn xem, nàng đây là muốn đào cái hố đem ngươi hướng bên trong chôn. Kỳ thật đối với Triệu ma ma, qua nhị giai thị cũng thật là dùng càng thêm không thuận tay. Nhưng nàng rốt cuộc là phụng dưỡng chính mình lao ma ma. Nàng nếu là trực tiếp đuổi rồi nàng, sợ là dừng ở người ngoài trong mắt, có chút không thích hợp. Tây Lô Đặc Thị cũng biết nàng lo lắng, hơi tư trước vài giây, cười như không cười nói, ngạch nương có cái biện pháp, ngươi thả ấn ngạch nương này biện pháp làm, khẳng định không có gì vấn đề. Tây Lô Đặc Thị ngày đó rời khỏi sau, đêm đó, Triệu ma ma liền không ngừng tiêu chảy, nguyên cũng cho rằng không phải cái gì đại sự nhi, chuẩn là ăn hỏng rồi đồ vật, nhưng như vậy qua 5 ngày lúc sau. Lại là càng thêm lợi hại, thân mình cũng gầy ốm không ít. Như vậy mang bệnh cung nhân, há có tiếp tục lưu tại qua nhĩ giai thị bên người nhi đạo lý. Qua nhĩ giai thị tự mình ban thưởng nàng chút ngân lượng, nói một hồi lâu lời nói cái gì làm nàng giải sầu chỉ cần thân mình hảo, tùy thời đều có thể trở về. Triệu ma ma trên mặt cường trống tươi cười, nàng lại không phải ngốc tử, từ khi Tây Lô Đặc Thị ngày ấy vào cung lúc sau, nàng buổi tối liền không hảo. Dùng ngón chân đầu tưởng nàng cũng biết chủ tử đây là không nghĩ dùng nàng. Đuổi rồi Triệu ma ma lúc sau, qua nhị giai thị nhìn bên người mấy cái ma ma, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào định đoạn. Dựa vào ngạch nương dặn dò, nàng nên cất nhắc một cái nội vụ phủ tới mama, rốt cuộc có câu nói rất đúng, nàng ngồi ở thái tử phi cái này vị trí thượng, nếu là vẫn luôn đều gác lại nội vụ phủ phái tới mama, như vậy đi xuống sợ là ngày sau sẽ trở thành nàng cản tay. Qua nhĩ giai thị nguyên cũng có chút do dự, nhưng nghĩ ngạch nương nhiều năm như vậy liệu lý hậu viện, kinh nghiệm cùng tầm mắt khẳng định là so nàng nhiều một ít. Này đây, qua nhĩ giai thị lập tức liền để bạt nội vụ phủ phái tới liêu ma ma gần người phụng dưỡng nàng. Trúc quân điện. Lý Thanh Hạm nhìn qua nhĩ giai thị như là một đêm ngộng tỉnh giống nhau, làm càng ngày càng tốt, không cấm cảm thấy có chút áp lực. Nghe Ngọc Châu nói, từ khi thái tử ra một lần nữa đặt chân chính viện lúc sau, ra tháng này đã có 16 ngày đều nghỉ ở qua nhĩ giai thị nơi đó. Hơn nữa, trong đó hảo chút thời gian đều là hợp với. Lý Thanh Hạm như thế nào nhìn không ra tới, này hai người mưu đủ kính khẳng định là muốn sinh cái A ca. Lý Thanh Hạm đảo cũng không có ghen ghét gì đó, tựa hồ nàng đã thực thích hướng thời đại này sinh tồn quy tắc. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ hảo hảo dưỡng thai ở ngoài, liền thường thường mang theo hoàng dục đến trong không gian, hấp thu không gian linh khí. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, bất chi bất giác, hoàng dục cũng 2 tuổi. Lý Thanh Hạm đâu, mắt nhìn liền phải phát động. Không biết là ứng giận nhưng câu nói kia vẫn là khác cái gì, Lý Thanh Hạm lần này thật đúng là sinh một đôi long phượng thai. Lập tức, Trúc Quân Điện hỉ khí dương dương. Bởi vì hai cái vật nhỏ, Trúc Quân Điện cũng đến mở rộng, một thân người bên 4 cái bà vũ còn có 2 cái nại ma ma, tuy nói Lý Thanh Hạm cảm thấy người có chút nhiều, nhưng rốt cuộc đây là trong cung lệ thường, nàng cũng không dám nói cái gì. Hứa ma ma ước chừng cũng đoán ra nàng một ít tâm tư, kỳ thật nàng nhìn cũng là, lập tức nhiều người như vậy, thật là có một ít không thích ứng. Nhìn trong tã lót 2 cái phấn nộn vật nhỏ, giận nhưng tâm tình cũng cực hảo. Trước tiên liền đem này tin tức tốt báo cáo cho Khang Hy. Khang Hy từ khi năm trước tuần du tái ngoại lúc sau, liền lại lần nữa động tấn công cắt nhị đan tâm tư, này không mấy ngày liền muốn mang đại quân xuất phát. Này đây, 2 cái vật nhỏ sinh ra không khác là một cái điểm lành, hắn bàn tay vung lên, liền cấp tam A ca ban tên là Hoàng Tích, tam khanh khách ban danh Ngọc Lục Đại ở mãn ngự chung là Bích Ngọc Điểu ý tứ. Có thể thấy được Khang Hy đối cái này cháu gái yêu thích. Khang Hy như vậy trận thế đối với Lý Thanh Hạm tới nói, nào đó trình độ thượng lại là gánh nặng ngọt ngào. Hoàng Tích tự không cần phải nói, liền nói Ngọc Lục Đại, ở nàng phía trước còn có Lưu Thị sinh đại khanh khách cùng Thái tử Phi sinh nhị khanh khách, này hai người đến bây giờ còn không có cái tên. Như vậy một đối lập, nàng tam khanh khách, liền có chút chói mắt. Dẫn nhưng bị nàng như vậy lo lắng chọc cho vui vẻ. Hạt nắm lấy cái gì đâu. Này không Hoàng A Mã không mấy ngày liền thân trinh cắt nhĩ đan. Này hai hải tử vừa lúc đuổi cái này xảo Hoàng A Mã mới như vậy làm sao. Ngươi yên tâm, Thái tử Phi sẽ không an vị. Nhị khanh khách cùng đại khanh khách sinh ra thời điểm. Thân mình rất suy yếu. Vãng cái mấy năm ban danh cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt nhi. Lý Thanh Hạm cũng chỉ có thể đủ gật đầu. Cũng là thiếp thân nghĩ nhiều. Nói, nàng lại nghĩ tới một sự kiện nhi. Ra, phía trước ngài không phải nói Hoàng Dục 3 tuổi thời điểm liền dịch đến Dục Khánh Cung bên kia cùng ngài trụ sao? 3 tuổi hài tử còn như vậy nhóc con nhi, có thể hay không muộn mấy năm a? Giận nhưng vô vô tay nàng, cười nói, nhìn ngươi lời này nói, như là ra đem Hoàng Dục từ bên cạnh ngươi nhi cướp đi giống nhau. Hoàng Dục đi ta nơi đó, lâu lâu còn sẽ trở về xem ngươi, ra chẳng lẽ còn sẽ ngăn đón các ngươi mẫu tử hai người gặp mặt không thành? Nói. Hắn lại nói, Hoàng Dục là Dục Khánh Cung Đại A Ca, ra tự nhiên là đối hắn ký thác kỳ vọng cao, thế nào đều không thể đủ bị lao đại gia Hoàng Minh cấp so quá khứ. Quá mấy năm à, Hoàng Diệu còn có Hoàng Tích cũng đều đến ấn quy củ dọn quá khứ, nam tử hắn nhưng còn không phải là từ nhỏ bồi dưỡng sao. Đang nói đâu, Hoàng Dục đặng đặng chạy tiến vào, trước đó vài ngày bởi vì Lý Thanh Hạm thân mình trọng, sợ hắn tiểu hài tử không nhẹ không nặng ở bên người nàng nhi lan lộn. Liền làm hứa ma ma vẫn luôn chăm sóc đâu. Có lẽ là tiểu tử này mấy ngày không gặp ngạch nương, lập tức nhìn ngạch nương bụng thế nhưng biểu bẹp, liền có chút không thích ứng. Hắn trắng trẻo mập mạp bàn tay sờ sờ Lý Thanh Hạm bụng, bẹp bẹp, lại sờ sờ, vẫn là bẹp bẹp. Nhìn hắn kinh ngạc bộ dáng, Lý Thanh Hạm nhịn không được bị hắn chọc cho vui vẻ. Sờ sờ đầu của hắn, nàng cười làm mãi ma ma đem Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại cấp ôm lấy. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu nhân nhân nhi, Hoàng Dục lập tức liền bị hấp dẫn. Nhìn ngạch nương trong lòng ngực hai cái vật nhỏ, hắn khanh khách cười liền muốn rôi tay chọc Hoàng Tích mặt. Đáng tiếc, hắn vóc dáng với không tới, nhón mũi chân nhi cũng vô dụng. A mã, a mã. Hắn cũng là cái thông minh, xoay người liền túm giận nhưng góc áo, làm nụng xin giúp đỡ. Giận nhưng lắc lắc đầu, một phen đem hắn bế lên tới. Hoàng Dục, đây là đệ đệ cùng muội muội, về sau nhưng đến hảo hảo bảo hộ bọn họ, nhớ kỹ sao. Tiểu hài tử hiện tại nơi nào hiểu được này đó, nghe giận nhưng nói, theo bản năng gật gật đầu. Chính viện, qua nhĩ giai thị bên này, Lý giai thị sinh một đôi long phượng thai chuyện này, nàng tuy rằng cũng an ủi chính mình nói, không cần để ý, không cần để ý, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút gần sóng. Nay thật cũng không phải ghen ghét, mà là Lý giai thị một cái tiếp theo một cái sinh, mà nàng này đều lăn lộn đã bao lâu, thân mình còn không có động tĩnh. Nàng khó tránh khỏi trong lòng có chút tự tin không đủ. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên ngoài truyền lời nói, thái tử ra hướng bên này. Qua nhĩ giai thị thu thu chính mình cảm xúc, cười nhạt đứng dậy hướng cửa đi đến. Giận nhưng vừa tiến đến, nhìn nàng cái dạng này, liền biết nàng trong lòng không dễ chịu. Này đây không tránh được trấn an nàng một phen. Còn hứng thú bừng bừng làm liễu ma ma từ thiên điện đem nhị khanh khách ôm lấy. Qua nhĩ giai thị thấy giận nhưng ở một bên vui tươi hớn hở đùa với nhị khanh khách, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bảo bối nữ nhi, lớn lên cũng là rất đáng yêu, hê hê a a bắt lấy ngươi tay, nhưng còn không phải là cái hải tử sao.